Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Văn án, một sớm xuyên qua, vẫn là ở Thanh Triều, Vương Mật Hành tỏ vẻ chính mình áp lực rất lớn. Cũng may cha chỉ là Tô Châu Mộ huyện thất phẩm tiểu quan, cùng kia 4488 thần mã xả không thượng nửa mao tiền quan hệ, Vương Mật Hành rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, ai có thể nói cho nàng, như thế nào một cái nam tuần, nàng liền thành 4488 tiểu mẹ. Chương một không triền chân mới là hảo muội tử. Gần nhất một đoạn thời gian, Vương Mật Hành luôn là quỷ dị vây ở một cái tương đồng ở cảnh trong mơ. Hình ảnh xuất hiện một cái ăn mặc cổ điển phục sức tuổi trẻ phụ nhân, nàng chính đem một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nhi ấn ở ghế dài thượng, trong tay cầm hẹp dài mảnh vải một tầng quấn quanh ở nữ hài nhi tinh tế mắt cá chân thượng. Mật nhi, không phải sợ, ngươi tuổi này là tốt nhất đem chân triển khởi, mẫu thân cũng là cái dạng này. Theo bố mang buộc chặt, nữ hài nhi la lên một tiếng, toàn bộ thân mình đều cuộn tròn lên, không cần, không cần. Mẫu thân, đau quá. Mật nhi ngoan, như vậy liền sẽ gả đến một cái hảo hôn phu. Bên cạnh phụ nhân ôm lấy nữ hài nhi nho nhỏ thân mình, ở nàng bên thai ôn nhu hương nói. Tùy theo mà đến, như cũng là thấp thấp nước nở thanh, ở nàng trong đầu một lần lặp lại. Trong lúc ngủ mơ cảm thấy thực nhiệt, trên má vứt đi không được nhiệt khí làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Còn có cái kêu bởi vì đau đớn mà không ngừng rên rỉ tiểu lõ ly, một lần lại một lần tàn phá nàng lỗ thai. Nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, vàng nhạt ánh đèn bắn vào đáy mắt. Đập vào mắt chỗ, là một gian cực kỳ cổ xưa phòng, trên cột giường điêu khắc các loại phức tạp hoa văn, đỉnh đầu là thêu hoa mai ám văn màn lụa, phô cẩm tú tơ lụa án trên bàn, phóng một cái thủ công tinh xảo tiểu lư hương, từng đợt khói trắng ở trong không khí chậm rãi dâng lên. Vương Mật Hành trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an, khi nào mộng cũng có thể như thế chân thật. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, môn bị đẩy ra kia một khắc, Vương Mật Hành quay đầu nhìn qua đi. Mật Nhi, ngươi tỉnh. Tuổi trẻ phụ nhân bước nho nhỏ bước chân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, đem nàng một phen ôm vào trong ngực, ta Mật Nhi thật sự tỉnh. Nàng ôm nàng hảo khẩn, giống như buông lỏng tay nàng liền sẽ không thấy, như vậy xúc cảm. Là như vậy chân thật. Nàng cả người đánh một cái run run, lại một lần nhìn chung quanh một chút trong phòng bài trí, không một là nàng quen thuộc. Mẫu thân, đừng khóc, Mật Nhi đã không có việc gì. Vương Mật Hành giật giật môi, thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm. Cùng lúc đó, bên tai vang lên một cái xa lạ mà lại non nớt tiểu nữ hài nhi nói chuyện thanh. Vương Mật Hành trong lòng căng thẳng, lộ ra một bộ mau khóc biểu tình, không thể hiểu được liền xuyên qua, ông trời. Tốt xấu ta cũng trước tiên chào hỏi một cái biết không. Dưỡng bệnh nhật tử tự nhiên phá lệ nhàn nhã, cả ngày uống rượu ngủ, nghe bên người tiểu nha hoàn dịu rít nói chút trong phủ thú sự. Sống hơn 20 năm, Vương Mật Hành vẫn là lần đầu hưởng thụ đến loại này y tới rôi tay cơm tới há mồm sâu gạo sinh hoạt. Loại cảm giác này, thật sự là cực hảo. Xuyên tới không đến nửa tháng, Vương Mật Hành lại cũng dần dần thăm dò rõ ràng tình huống nơi này. Hiện tại là Khang Hy 21 năm. Tam phiên đã bình định. Nguyên thân phụ thân làm cho cái thất phẩm chi huyện, là cái người Hán. Chi huyện tuy rằng ở đoạn kết của trào lưu, lại cũng quản lý Tô Châu mấy chục vạn người. Ngày thường chủ yếu phụ trách thu thập thu nhập từ thuế chờ vụn vặt công tác, công việc lưu bù lên một ngày cũng không thấy được một mặt. Mẫu thân Hoàng Thị là cái chính cống giang nam nữ tử, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, đối nàng cái này nữ nhi duy nhất càng là yêu thương có thêm. Nguyên nhân chính là vì như thế. Mới nghĩ đem nữ nhi chân cấp chiến khởi. Mãn người nhập quan, Thuận Trị đế cùng Khang Hy đế trước sau hạ chiếu cấm quân chân, nhưng đại bộ phận người Hán lại vẫn là thói quen đem chân trộm chiến khởi. Rốt cuộc đối đại bộ phận dân tộc Hán nữ tử tới nói, có một đôi mảnh khảnh chân nhỏ, mới hảo đính hôn cho người khác. Hoàng thị một lòng vì nữ nhi suy nghĩ, lại nơi nào nghĩ đến mới vừa triển một ngày, nữ nhi liền nóng lên bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Vương Mật Hành liền thay thế nguyên chủ. Cũng may, có phía trước giao hấn, Hoàng thị rốt cuộc không nhắc tới quá việc này, thử nghĩ một chút, làm một cái chịu quá chính thống giáo dục hiện đại người đi chịu được loại này cực kỳ tàn ác tập tục xấu, thật sự không bằng làm nàng một đầu đâm chết tới thông khoái. Vương Mật Hành vừa định, liền nghe được ngoài cửa một trận tiếng bước chân, nàng quay đầu tới, theo bản năng muốn xuống đất, trung niên nam tử đi nhanh tiến lên, cánh tay hắn cường kiện hữu lực, thuần thục đem nàng ôm lên. Tới. Làm vi phụ hảo hảo nhìn xem ta bảo bối nữ nhi. Trung niên nam tử một con cánh tay ôm vào nàng bên hông, đầy mặt từ ái nhìn nàng. Không khó coi ra, trung niên nam tử đối cái này nữ nhi yêu thích. Lao ra, mau phóng mật nhi xuống dưới đi, gọi người thấy nhiều không tốt. Hoàng thị nhìn thấy trượng phu như vậy sủng ái nữ nhi, trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng tưởng tượng đến chính mình phúc mỏng, không có thể cho vương gia thêm một cái nhi tử, không khỏi có chút thương cảm. Sống ngần ấy năm, vương mật hành tự nhiên biết muốn sống hảo, cần thiết đến ôm chặt nhà mình lao cha này đùi, lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, xứng với kia sáng lấp lánh mắt to cùng mềm mụ thân mình, thật sự là nam nữ thông an. Kia có cái gì, ta vương mỗ tuy rằng không con, nhưng có mật nhi như vậy cái thông minh đáng yêu nữ nhi, đảo cũng không uổng công cuộc đời này. Không thể không nói, ở cái này khắp nơi là cha nam cổ đại, nhà mình lao cha thật là cái khó gặp hảo nam nhân, không hợp cái giá, không nạp tiếp, duy nhất ham mê chính là thư pháp, cơ hồ coi như là hắn suốt đời là thú. Có lẽ, nguyên nhân chính là vì như vậy, nhà mình lao cha mới có thể ở một cái nho nhỏ thất phẩm quan chức thượng ngẩn ngơ chính là 7 năm, hơn nữa, thích thú. Thời gian quá thực mau, trong nháy mắt liền đến Khang Hy 28 năm, Vương Mật Hành cũng từ một cái ngây ngô tiểu lò lì trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, hôm nay là nàng Tú Uyên Ương Hí Thủy đóng máy nhật tử, thêu xong cuối cùng một châm, Vương Mật Hành cắt đoạn sợi tơ, mãn nhãn say mê thưởng thức chính mình đại tác phẩm. Sự thật chứng minh, ở hoàn cảnh riêng biệt hạ, hiện đại nữ hán tử cũng là có thể bẻ thành cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông cổ đại khuê tú. Bất quá, nhớ lại tới, kia tuyệt bức là một cái tiểu lò lì nghĩ lại mà kinh huyết lệ sử a. Không sai, đối với rất nhiều chuyện Vương Mật Hành đều là nhất điểm tức thông, luyện tự chơi cờ thần mã càng làm cho tại đây trên đường nghiên cứu nhiều năm lao cha bắt đầu khắc sâu tỉnh lại chính mình, nhưng cố tình, nữ hồng chi xảo, mười ngón xuân phong thần mã, Vương Mật Hành há hốc mồm, đó là thần mã đông đông. Liền nói này Phúc Uyên Ương Hí Thủy, ông trời làm chứng, nàng thật sự chỉ là khuất phục ở nhà mình mẫu thân dâm uy dưới mới bất đắc dĩ mà làm chi a. Liền nói sao, lấy nàng phong cách, chính là muốn theo này chủ đề cũng không nên là cái gì Uyên Ương A Thủy A gì đó, nàng nhìn cửa kia khối uy phong lẫm lẫm sư tử đảo có thể suy xét suy xét. Muốn hỏi nữ hán tử như thế nào biến thành ngoan ngoan nữ, Vương Mật Hành khỏe miệng không khỏi chịu lại chịu. Mật nhi, ngươi cũng chưa chiến chân, lại không hảo hảo học tập theo thùa, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Mỗi khi Vương Mật Hành trong óc hai người tiểu nhân đánh nhau, hơn nữa chủ trương bỏ chạy cái kia tiểu nhân chiếm thượng phong thời điểm, lập tức là có thể nhìn thấy nhà mình mẫu thân khóc sướt mướt cơ hồ muốn mệnh tuyệt tại đây bộ dáng. Người đều có thương hương tiếc ngọc thiên tính, hơn nữa nhà mình mẫu thân đối chính mình kia chính là tốt không lời gì để nói. Vương Mật Hành này hạ quyết tâm, khiến cho chính mình ở hai ngày một tiểu chắt ba ngày một đại chắt kim thêu hoa hạ mơ màng hồ đồ sống ngần ấy năm. Trời thấy còn thương, nàng có bao nhiêu thứ muốn nói cho nhà mình mẫu thân, ngẫu nhiên mẹ ruột à, ngươi thật sự bị lừa dối. Kỳ thật không triển chân mới là hảo muội tử. Chỉ tiếc, mỗi một lần lời nói đến bên miệng, nhìn nhà mình mẫu thân nhu nhu nhược nhược bộ dáng, Vương Mật Hành cảm thấy vẫn là đừng làm mẫu thân gặp như vậy đại đả kích tương đối hảo. Phải biết rằng, không phải mỗi người đều có thể giống nàng giống nhau, thiên phiên mà bao phủ cũng có thể phát huy cỏ dại giống nhau sinh mệnh lực. Nha đầu này, lại suy nghĩ cái gì đâu? Một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm truyền vào trong tai. Vương Mật Hành thác ở cằm thượng tay lúc này mới chậm rãi rời đi, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy nhà mình mẫu thân cười khanh khách đứng ở nơi đó. Phụ thân hôm nay không phải nghỉ tắm gội sao, mẫu thân làm sao còn có thể nhớ tới nữ nhi tới. Vương Mật Hành nhìn nhà mình mẫu thân bóng loáng tinh tế lại lộ ra hồng nhuận ánh sáng làn da, một bên cảm khái trong không gian nước suối lợi hại, một bên cười tủm tỉm trêu đùa. Hoàng thị kỳ thật cũng không biết nàng ngày thường uống nước trà đã sớm bị nữ nhi đổi thành trong không gian nước suối, đối với chính mình biến hóa cũng chỉ cho là bởi vì ăn mấy phó dược hảo hảo điều trị duyên cớ. Có lẽ là bởi vì thanh xuyên nữ phúc lợi, Vương Mật Hành có cái không gian vòng tay, chỉ là cái này vòng tay bị nàng lung tung lấy máu nhận chủ thời điểm, liền biến mất không thấy, chỉ có thể dùng ý niệm tới đánh thức. Ngươi nha, quá chút thời gian cũng thật nên thỉnh người tới hảo hảo quản giáo. Hoàng thị một bên đem trong tay điểm tâm phong tới trên bàn, một bên tức giận mở miệng cửa trách nói. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy trước mặt nữ nhi lộ ra một loại muốn cười lại không dám cười biểu tình, liền biết chính mình những lời này ở nữ nhi trong lòng có bao nhiêu đại phân lượng. Đều nói mẹ hiền chiều hư con, nhưng nhà này nếu có chuyện này sự đều theo nữ nhi từ phụ, lại nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thị trong lòng thập phần phát sầu. Nhìn nhà mình mẫu thân biểu tình, Vương Mật Hành hai ngón tay nhéo điểm tâm thân mật thấu lại đây, nương ngươi như thế nào biết Mật Nhi lúc này muốn ăn bánh hoa quế? Thật là liệu sự như thần A. Hoàng thị phụt một tiếng bật cười, vươn ra ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, thần không thần nương nhưng không hiểu được, chỉ nhắc nhở ngươi một câu, nữ hài tử ra vẫn là hảo hảo học tập nữ hồng tương đối hảo, đừng nơi nơi hướng thư viện chạy, trong phòng những cái đó thư còn chưa đủ ngươi xem. Muốn nương nói à, nữ tử không tài mới là đức, ngày thường nhìn xem nữ giới thì tốt rồi, phí như vậy đa tâm thần làm gì sao? Ở hoàng thị trong lòng, kỳ thật cũng không hy vọng nữ nhi đem thời gian đều lãng phí ở đọc sách viết chữ thượng, ở nàng xem ra, hảo hảo học học nữ hồng, về sau tìm hảo nhân ra mới là nhất thỏa đáng bất quá. Vương Mật Hành nghe vậy chịu chịu khoe miệng, vừa định mở miệng, liền thấy quản gia phú bá vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Vương Mật Hành mang theo nghi hoặc ánh mắt dò hỏi, phát sinh chuyện gì nhi? Ở nàng trong ấn tượng, phú bá chính là trước nay đều không có như vậy hoảng loạn quá. Tiểu thư, mới vừa rồi tri phủ đại nhân đã tới, nói là hoàng thượng Nam Tuần, ngày mai liền đến Tô Châu, phàm là thất phẩm đến thất phẩm trở lên quan viên đều phải ngự tiền tố trước, lao ra lúc này chính phát sầu đâu. Cái gì? Hoàng thượng! Nghe được lời này, hoàng thị vẻ mặt khẩn trương bắt lấy nữ nhi tay, thân mình rất nhỏ run rẩy. Vương Mật Hành lập tức nghe được Khang Hy Nam Tuần, không biết làm sao trong lòng đột nhiên liền có chút bất an. Bất quá lập tức nàng cũng chưa kịp nghĩ lại liền đi theo hoàng thị vội vã chạy tới thư phòng. Chương 2 nguy hiểm nam nhân. Nhìn nhà mình lão cha vì ngự tiền tố chức việc phạm sầu, Vương Mật Hành trong lòng thật đúng là hụt hẫng nhi, nhưng lời nói lại nói trở về, nhà mình lão cha có thể đem một cái thất phẩm tiểu quan làm suốt 7 năm, kia đến có bao nhiêu xem trọng này trước vị nha. Thật muốn tới rồi Khang Hy trước mặt, không có thể khoe khoang chiến tích, kia đã có thể khó làm. Mặc kệ như thế nào lo lắng, ngày hôm sau, Khang Hy Loan Giá vẫn là tới rồi Tô Châu. Từ ngày này bắt đầu, trong phủ liền công việc lu bù lên. Nhưng mà, liên tiếp mấy ngày, đều không có chờ đến kiến giá ý chỉ. Cuối cùng sai người hỏi thăm, mới biết được Thánh Thượng Lâm thời nảy lòng tham hướng Giang Ninh đi. Nghe thấy cái này tin tức khi, chính lệch qua trên ghế nằm có một chút không một chút phiên thư Vương Mật Hành rốt cuộc lộ ra đã lâu tươi cười, lập tức liền ngồi lên. Kiếp trước thời điểm, nàng cũng coi như thượng là một cái điển hình trạch nữ, nhưng tốt xấu có máy tính cái này siêu cấp cơ sở dữ liệu, lại buồn cũng buồn không đến chạy đi đâu. Nhưng tới rồi nơi này, nàng cũng chỉ có thể nhìn nhìn bên ngoài có cái gì ăn ngon hảo uống giải giải buồn nhi. Đương nhiên, đối với nàng tới nói, nhất đáng tin cậy vẫn là đi tiệm sách đào chút thoại bản tiểu thuyết, ai nói cổ đại không có tiểu thuyết xem, có thể thực nghiêm túc nói cho ngươi, kia tuyệt đối là lừa gạt tiểu hài tử giấy tích. Đi trước thư phòng cầu nhà mình lão cha cho phép, Vương Mật Hành liền không hề áp lực mang theo nha hoàn Bích Giao ra cửa. Có lẽ là bởi vì Khang Hy Nam Tuần, trên đường có vẻ phá lệ náo nhiệt, một đường đi đến, thét to thanh giao hàng thành quần quận không ngừng truyền vào trong thai, tiểu quán thượng bãi đủ loại kiểu dáng tiểu ngoạn ý nhi, thổi đồ chơi làm bằng đường, niết mặt người, tới đường hoa, đương nhiên, này đó nàng đã sớm chơi chán rồi. Ở nha hoàn Bích Giao rất là vô ngữ dưới ánh mắt, Vương Mật Hành thẳng tắp chạy tới một nhà bán thanh nắm tiểu quán thượng. Tiểu thư, phu nhân nói ngươi không thể ăn bậy đồ vật. Nha hoàn Bích Giao tún tún nàng tay áo. Vương Mật Hành nhăn lại cái mũi, làm bộ không thấy được, thực hiển nhiên, nàng cũng không phải một cái nghe lời hảo khuê nữ. Tiểu thư, phu nhân đã biết sẽ Bích Giao hiển nhiên có chút không cam lòng, ánh mắt bất an nhìn Vương Mật Hành. Nếu dựa vào tiểu thư tính tình ra chuyện gì, nàng như thế nào hướng phu nhân công đạo? Phu nhân nói rất đúng, đều là lao ra đem tiểu thư cấp xuống hư, nàng nhớ rõ khi còn nhỏ tiểu thư chính là quy quy củ củ. Bích Giao không biết chính là, nàng trong trí nhớ cái kia quy quy củ củ tiểu thư, đã sớm không tồn tại. Nha đầu ngốc, vậy không gọi nhà ngươi phu nhân biết thì tốt rồi. Bích Giao nói còn chưa nói xong, Vương Mật Hành không hề nghĩ ngợi, thói quen tính đánh gãy nàng lời nói. Nàng cái này nha hoàn cái gì cũng tốt. Chính là cùng nhà mình mẫu thân giống nhau làm chuyện gì đều thật cẩn thận, sợ nàng có một chút nhi sai lầm. Vương Mật Hành nói mới ra khẩu, phía sau liền truyền đến một tiếng cười nhẹ, này tiếng cười mang theo rõ ràng trêu đùa, nàng tức giận xoay người lại, liếc mắt một cái liền đối thượng một đôi tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt. Đứng ở nàng trước mặt chính là một cái hơn 30 tuổi nam tử, quanh thân mang theo một cổ đặc thù quý khí, trên mặt tuy rằng treo ý cười, trong mắt lại có một cổ khôn kể uy nghiêm chi khí. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, nàng thế nhưng có loại học sinh tiểu học bị lao sư đương trường bắt được khẩn trương cùng bất an. Chỉ liếc mắt một cái, trực giác liền nói cho nàng, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành chỉ hơi hơi mỉm cười, thu hồi tầm mắt, sau đó xoay người rời đi. Hoảng loạn dưới, nàng đi có chút mau, dọc theo đường đi, nàng tâm vẫn luôn bùn bùn nhảy, thế nhưng không có tâm tư đi xem những thứ khác. Có lẽ là bởi vì nàng hôm nay ra cửa không có xem hoàng lịch, vừa ly khai chợ đi đến trên cầu, đột nhiên liền nghe được hét thảm một tiếng, Vương Mật Hành theo tiếng kêu nhìn qua đi, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, ngay sau đó liền vội vàng vội vội chạy qua đi. Mật Nhi, người nọ đoạt ta bạc, mau thay ta báo con đi. Lão giả một tay che lại trên đùi miệng vết thương, một tay chỉ vào phía trước, trong thanh âm tràn đầy hoảng loạn. Này lão giả đó là Thanh Sa tiệm sách Phương Trường Quầy, mấy năm nay Vương Mật Hành thường xuyên đến hắn nơi đó mua thư, thường xuyên qua lại, lão giả cũng đem nàng làm như chính mình cháu gái nhi. Phương Bá trên đùi huyết lưu không ngừng, Vương Mật Hành nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, môi đều cũng có chút phát tím, vội vàng lấy ra tùy thân mang theo dược bình, mở ra nút bình, đem dược một chút chiếu vào miệng vết thương thượng. Cũng may trên người nàng dược tuy rằng là trong không gian mang ra tới, lại không phải tốt nhất, nếu không này dược một rắc lên đi, kia miệng vết thương nháy mắt khỏi hẳn nói, nàng dám khẳng định nói Phương Bá không đổ máu mà chết cũng sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Cầm máu lúc sau, Vương Mật Hành cùng Bích Giao tưởng đem hắn nâng dậy tới, đáng tiếc Phương Bá thương ở trên đùi, hai người vóc dáng không cao, sức lực lại đều quá nhỏ, Vương Mật Hành dưới chân vừa trượt, mắt thấy liền phải ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này, một đôi cực hữu lực cánh tay ôm vào nàng bên hông, Vương Mật Hành quay đầu đi, liền đối với thượng một đôi quen thuộc đôi mắt, cuộc đời lần đầu tiên, nàng làm trừ bỏ nhà mình lao cha bên ngoài nam nhân chặn ngang ôm lấy. Tiểu thư, tiểu tâm dưới chân. Hắn trong thanh âm thiếu chút thâm trầm cùng uy nghi, lại vẫn như cũ làm người cảm thấy một loại cường thế áp bách. Nhìn trước mắt nam nhân, Vương Mật Hành biểu tình có chút quái dị, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng một phút, nói thanh tạ, liền không biết nên nói những gì. Kỳ thật nàng trong lòng khẩn trương muốn chết, đối với nguy hiểm, nàng luôn có một loại gần như quỷ dị trực giác, mà loại này trực giác, thường thường thực chuẩn. Cho nên, nàng là tình nguyện té ngã chính mình bỏ dậy cũng không muốn trêu chọc thượng cái này nguy hiểm nam nhân. Thực hiện nhiên, ông trời cũng không có nghe được nàng khẩn cầu. Nghe được nàng nói lời cảm tạ, kia nam tử khỏe miệng nghéo một cái không nói gì, tầm mắt lại như cũ ngừng ở Vương Mật Hành trên người. Lúc này, từ nam tử phía sau lại đi ra một cái tuổi hơi đại nam nhân, tiểu muội muội, phụ cận nhưng có y y quán, chúng ta có cố kiệu, không bằng trước mang lão bá đi trị thương đi. Đây là một cái cực có lực tương tác nam nhân, lại xét thấy nàng cùng Bích Giao hai người xác thật không có biện pháp đem Phương Bá lộng tới y y quán, Vương Mật Hành lập tức gật gật đầu, nhìn bọn họ đỡ Phương Bá thượng cố kiệu. Dọc theo đường đi, đại khái là bởi vì nào đó nam nhân tồn tại, bên trong kiệu khí áp liền có chút thấp. Sống ngần ấy năm, Vương Mật Hành không thể không thừa nhận, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy có khí chàng nam nhân. Tiểu muội muội, này lao bá là ngươi thân thích đi. Mở miệng chính là vừa rồi cái kia trung niên nam nhân. Vương Mật Hành lắc lắc đầu, Phương Bá là Thanh Sa tiệm sách trưởng quầy, ta thường xuyên đi nơi đó mua chút thư. Chần chờ một chút, Vương Mật Hành nhìn đối phương, lại không biết như thế nào xưng hô. Tại hạ họ Trần, vốn là sơn tây người, kinh thương tới rồi Tô Châu, quá chút thời gian liền đi trở về, cô nương nhưng kêu ta một tiếng Trần Thúc. Trung niên nam nhân mở miệng giải thích nói. Vương Mật Hành nghe hắn nói chuyện khẩu âm, đích sắc không phải Tô Châu người, ẩn ẩn còn mang theo chút kinh thành hương vị. Đang nghĩ ngợi tới, trong đầu hoanh một tiếng, họ Trần, nguyên quán sơn tây, nếu nàng không có nhớ lầm, Khang Hy lão sư là có cái kêu Trần Đình Kính đi. Nàng kiếp trước du lịch thời điểm đi qua Hoàng Thành Tướng Phủ, biết Trần Đình Kính là Khang Hy lão sư, văn uyên các đại học sĩ, quang lộc đại phu, thực chịu Khang Hy kính trọng, Khang Hy nam tuần thời điểm, tùy giá người trung liền có người này. Nghĩ vậy chút, Vương Mật Hành trong lòng căng thẳng, trên mặt lại không có lộ ra nửa phần khác thường. Nguyên lai cổ nhân thành không kinh ta, đi ở đại đường cái thượng, cũng là có khả năng gặp được cải trang vi hành hoàng đế. Bất quá, người này thật sự không phúc hậu, rõ ràng nói đi giang ninh, lúc này lại chơi khởi cải trang vi hành trò chơi tới. Vương Mật Hành đương nhiên không muốn thừa nhận, nếu không phải bởi vì trước mắt nam nhân có này tâm tư, nhà mình lao cha lúc này còn không chừng bị cái gì xử trí đâu. Cố Kiệu thực mau liền đến y dược quán, đại phu lập tức đón ra tới, nghe được Phương Bá bị thương trải qua, liền đoán hận nói, tám phần là kia Tôn gia thủ hạ người làm chuyện tốt, Tô Châu trong thành, ai có thể làm ra như vậy hôn chứng sự. Tôn gia, bên hai truyền đến mang theo uy nghiêm thanh âm, không cần phải nói, chỉ có nào đó nam nhân có thể đem ngắn ngủn hai chữ niệm ra như vậy khí thế. Ma xui quỷ khiến, Vương Mật Hành mở miệng giải thích, Tôn gia tên là Tôn Thiệu Thành, mại Tô Châu ác bá, bất quá ta đảo cảm thấy hẳn là không phải hắn làm. Hắn ngày thường tuy rằng khinh nam bá nữ, tiền tài nhưng thật ra không thiếu, ăn cắp như vậy tiền trinh, hắn đại khái cũng chướng mắt. Nếu đã suy đoán đến người này thân phận, Vương Mật Hành tự nhiên muốn ở trước mặt hắn thượng chút mắt dược. Tôn Thiệu Thành phụ thân chính là Quang Lộc tự tự chính, quan đại một bậc gáp người chết, nhà mình lao cha ở hắn thuộc hạ nhưng bị không ít khí. Vương Mật Hành trước nay đều không phải một cái quân tử báo thù 10 năm không một người, nếu là thời cơ thích đáng, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, nàng không có ngu xuẩn đến một mặt bôi đen đối phương, rất nhiều thời điểm, đúng lúc biện giải vài câu càng có thể làm người tin phục. Rốt cuộc, bất luận hắn có hay không làm người trộm này đó tiền trinh, khinh nam bà nữ tội danh chính là chặt chẽ khấu ở hắn trên đầu. Mặc kệ như thế nào, thân là đế vương Khang Hy tất nhiên dung không dưới người như vậy. Nhìn đại phu cấp Phương Bá xử lý tốt miệng vết thương, Vương Mật Hành liền mượn cơ hội cáo tử, nàng không có thấy, sau lưng có một đôi tràn đầy xem kỹ đôi mắt, chính bất động thanh sắc nhìn nàng. Đình Kính, ngươi có cái gì cảm giác? Khang Hy tùy tay cầm lấy trên bàn chung trà uống một ngụm trà, nghĩ nghĩ sau đó mở miệng hỏi. Cô nương này, nhưng thật ra thông tuệ hơn người. Trần Đình Kính nhìn thoáng qua Khang Hy, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Chỉ là, tuy rằng thông tuệ, lại vẫn là quá non nớt chút. Trở lại trong phủ đang cùng nhà mình lao cha cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm Vương Mật Hành cũng không biết, về sau, nàng chỉ sợ không bao giờ có thể có cơ hội như vậy. Chương 3 Thánh Chỉ tiếp giá. Có lẽ là ban ngày bị quá lớn kinh hách, một giấc này Vương Mật Hành ngủ phá lệ thơ ngọn. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi. Vương Mật Hành xoa xoa đôi mắt ngồi dậy tới, lại ở bích giao hầu hạ hạ mặc xong rồi quần áo, sau đó không hề áp lực đi tùng viên cấp nhà mình lao cha cùng mẫu thân tình an. Làm cổ nhân thật sự thực không dễ dàng, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, mỗi ngày chuyện quan trọng nhất đó là cho cha mẹ tình an, cái gì ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh kia cơ bản là không có khả năng. Cũng may Vương Mật Hành mới vừa xuyên qua tới kia mấy năm, thân mình thật sự là có chút nhược, nhà mình lao cha lại là sủng nàng sủng đến tận xương thủy, cho nên sớm tối thưa hầu gì đó trước nay đều không để bụng những cái đó hình thức, mặc kệ nhiều vãn, chỉ cần tâm ý tới rồi liền hảo, cho nên cho dù là ngủ tới rồi giữa trưa, Vương Mật Hành cũng có thể không hề áp lực đi thỉnh an. Đối với nhà mình nữ nhi ngẫu nhiên lười nhác, làm một nhà chi chủ vương quốc chính cũng không chấp nhận. Nữ nhi cấp cha mẫu thân thỉnh an. Vương Mật Hành hành lễ, liền đi tới nhà mình mẫu thân trước mặt. Nhìn thấy ái nữ, hoàng thị rất là vui vẻ, lập tức buông xuống trong tay thêu phẩm, đem nữ nhi kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, bất quá nhìn nữ nhi một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, liền lại muốn nhắc mãi vài câu. Không có biện pháp, Mật Nhi làm cái gì lao ra chỉ cho là đối, liền lấy ngày hôm qua tới nói, nàng một cái không lưu ý, Mật Nhi đã sớm ra phủ. Nương, ngươi này thêu chính là cái gì nha? Nhìn đến nhà mình mẫu thân biểu tình, Vương Mật Hành vội cười nói sang chuyện khác. Hoàng thị vốn định nhắc mãi vài câu, nhưng nghe được nữ nhi nũng nịu thanh âm, hoàng thị tới rồi bên miệng trách cứ lập tức liền nuốt đi xuống, tựa hỉ tựa oán mà cảm khái nói, lao ra, ngươi nói ta như thế nào dưỡng như vậy một cái làm người nhọc lòng nữ nhi. Mật nhi luôn luôn đều là tốt, hôm qua sợ là chơi có chút mệt mỏi. Vương Quốc Chính một bên an ủi thê tử, một bên ngồi đối diện ở nơi đó Vương Mật Hành nói, hôm qua Nhi đi ra ngoài nhưng nhìn tới thứ gì, trong chốc lát làm ngươi mẫu thân cho ngươi mua đi. Đối với chính mình nữ Nhi duy nhất, Vương Quốc Chính thật là toàn thân một chút đều nhìn không ra cái gì sai lầm tới. Huống chi, hắn biết rõ, nếu đem cái này bảo bối nữ Nhi vây ở khuê các bên trong, kia mới là đại đại không ổn. Nghe được nhà mình lao cha nói, Vương Mật Hành khỏe miệng không khỏi chịu chịu, thật là, lao cha như vậy rõ ràng che chở. Nàng cái này đương sự cũng sẽ hay náy có được không? Bất quá lập tức, nàng tự nhiên cũng lĩnh ngộ nhà mình lão cha ý tứ. Cha không nói Mật Nhi đều đã quên, ngày hôm qua nữ nhi ở trên phố coi trọng một bức tinh xảo thêu phẩm, nguyên bản là tưởng mua tới, bất quá nữ nhi lại cảm thấy lại hảo cũng hảo bất quá mâu thân tay nghề, mâu thân phải có thời gian nói liền tự mình giáo giáo nữ nhi đi. Vì cương điệu chính mình là thật sự thượng tâm, Vương Mật Hành đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn ngồi ở trước bàn Hoàng thị. Nghe được nữ nhi nói, Hoàng thị bất giác nhuẩn miệng cười, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới cha con hai những cái đó tiểu kỹ xảo, chỉ lôi kéo nữ nhi tay, tức giận nói, ngươi nhà, từ nhỏ liền quán sẽ nói như vậy, ta nhưng không trông cậy vào ngươi nữ hồng có bao nhiêu hảo, nhưng dù sao cũng phải có dạng lấy ra tay, tương lai mới sẽ không bị nhà chồng xem thường. Đối với nhà mình nữ nhi giáo dục, Hoàng thị vẫn luôn là lực bất tòng tâm, này nữ nhi từ nhỏ liền có chút lười nhác, thiên lại rất có chủ ý, mỗi khi nhìn đến nàng sắc mặt không tốt thời điểm lại thực sẽ lấy lòng, tả một tiếng mẫu thân, lại một tiếng mẫu thân, nàng chính là có lại đại tính tình, đối với như vậy nữ nhi cũng phát không ra hỏa tới. Kỳ thật, Hoàng thị trong lòng rõ ràng, không phải nữ nhi không tốt, chỉ là nữ nhi hảo muốn thực dụng tâm mới có thể phát hiện, nàng muốn tới nơi nào tìm như vậy con rể. Huống chi, dựa vào nhà mình nữ nhi tính tình bản tính, chính là thuận lợi gả ra ngoài nàng cũng có lo lắng. Hoàng thị nhìn ngồi ở chính mình trước mặt nữ nhi, có lẽ là có thể ngoan ngoãn duyên cớ, ngày thường linh động giữa mày nhiều vài phần nhu mỹ, một đôi con ngươi mang theo chút che giấu không được lấy lòng, có vẻ như vậy nhu nhược đáng yêu, làm người không rời mắt được. Nhìn như vậy nữ nhi, Hoàng thị trong lòng âm thầm cảm khái, đều nói tính nếu xử nữ, động như thỏ chạy, nhà mình nữ nhi nếu có thể vẫn luôn như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện nàng liền thấy đủ. Cũng may ngần ấy năm, nàng đã sớm minh bạch có chút đồ vật cương cầu không tới, cùng với trông cậy vào nữ nhi trở nên ngoan ngoan ngoan ngoãn, không bằng nàng trước hỏi thăm nhà ai công tử không có đón dâu, nhân phẩm lại hảo, nữ nhi gả qua đi không đến mức bị khi dễ. May mắn Vương Mật Hành cũng không rõ ràng lúc này nhà mình mẫu thân suy nghĩ cái gì, nếu làm nàng biết, nhất định sẽ cảm thấy thực vô ngữ. Kỳ thật, xuyên tới ngần ấy năm, Vương Mật Hành vẫn luôn đều ở lảng tránh một vấn đề, chính là về sau rốt cuộc phải gả cái dạng gì nam nhân. Vấn đề này, nàng không dám tưởng, cũng không nghĩ. Không vì cái gì khác, thật sự là này cổ đại nam nhân phần lớn đều là cha. Chỉ cần có chút dư tiền, hơn phân nửa sẽ dưỡng cái tiểu thiếp, mà trong nhà không có tiểu thiếp, lại nhiều là chút ăn không đủ no. Giống nhà mình lão cha như vậy đã đau lão bà lại cảm tình chuyên nhất, thật ra mà nói, không phải không có, mà là đến bây giờ Vương Mật Hành cũng chưa khai quật ra tới. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là không gả chồng, nàng trước nay đều kiên trì thà thiếu không ngầu chuẩn tắc, cũng tự tin mặc dù không gả chồng vẫn như cũ có thể sống thực hảo. Chỉ tiếc, cái này ý tưởng sớm đã bị nàng nhốt ở trong phòng tối. Không vì cái gì khác, liền vì nhà mình mẫu thân. Nàng dám cam đoan, thực sự có như vậy một ngày, nàng là tự tại, nhưng nàng thân ái mâu thân đại nhân phải một cổ treo cổ. Cho nên nói, đây mới là nàng phát sầu căn nguyên nơi. Dùng quá cơm sáng về sau, Vương Mật Hành như cũ ngồi ở nhà mình mâu thân bên cạnh, mỹ danh rằng học nghệ không tinh, muốn cho mâu thân chỉ điểm một vài. Trên thực tế, không ngồi bao lâu, nàng liền có chút sững sờ thất thần. Thật sự là, thêu thùa loại đồ vật này, thực sự là kiện ma người sai sự. Đang lúc Vương Mật Hành như đi vào coi thần tiên bên ngoài thời điểm, bên ngoài đột nhiên liền náo nhiệt lên, ngay sau đó, trong phủ trên dưới 40 hơn người đều quỳ gối cổng lớn. Sở hữu hết thảy, tất cả đều bởi vì một đạo tiếp giá ý chỉ. Vương Mật Hành đi theo nhà mình lao cha phía sau quỳ gối cổng lớn, trong lòng bùm bùm nhảy, không biết qua bao lâu, ở nàng đầu gối đều có chút ẩn ẩn phát đau khi, mới nghe được một đống lớn người tiếng bước chân, ngay sau đó. Chính là một cái quen thuộc thanh âm cất cao giọng nói, Hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa dứt lời, chính là một mảnh tiếng hô to. Vương Mật Hành túi đầu, đôi mắt chỉ nhìn đến một đôi cực kỳ tinh xảo dày, minh hoàng sắc sa tanh, dày trên mặt thêu phun vân phun sương mù rồng bay cùng mây tía, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng giác mà một mặt tầm mắt vẫn không nhúc nhích dừng ở chính mình trên người, làm nàng phía sau lưng hơi hơi bốc lên lánh. Hãn. Bình thân. Thật lâu sau, Vương Mật Hành mới nghe được một cái lược hiện thâm trầm thanh âm. Thoáng nhìn nhà mình lão cha đứng dậy sau, Vương Mật Hành lúc này mới đứng dậy, ngoan ngoãn túi đầu đứng im, liền đại khí cũng không dám đứng ra. Có lẽ là bởi vì vừa lúc là cái dạng này trường hợp, nàng lần đầu tiên cảm giác được một loại độc thuộc về hoàng gia uy nghiêm cùng túc mục. Ngươi chính là cái kia liên tiếp đương 7 năm chi huyện Vương Quốc Chính. Khang Hy thu hồi tầm mắt, thuận miệng hỏi. Vương Quốc Chính vội vàng đi lên trước tới, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, hồi thánh thượng, vi thần hổ thẹn, có phụ thánh thượng long ân. Nói, lại một lần quỳ xuống. Đứng lên đi, chấm nghe nói ngươi quan thanh thực hảo, còn nghe nói ngươi làm quan nhiều năm, chưa bao giờ thu quá một phần hối lộ, có thể nói là cư quan thanh liêm, trung thành đáng khen. Khang Hy cười nói, hoàng thượng long ân, vi thần hổ thẹn. Khang Hy lời này nói tuy rằng bình thường, lại làm Vương Quốc Chính bỗng nhiên cả kinh, trong lòng càng là chuyển qua rất nhiều ý niệm. Theo sau, Vương Quốc Chính lo sợ bất an đem Khang Hy nên tới rồi thượng phòng Tây Gian uống trà, Vương Mật Hành cung kinh thối lui đến một bên, mà nhà mình mẫu thân tắc dâng lên chính mình thân thủ làm điểm tâm. Vương Mật Hành im lặng đứng thẳng, thời gian trôi qua từng phút từng giây, nàng chưa từng có cảm thấy thời gian quá lại là như vậy chậm, giống như mỗi phân mỗi giây đều là dày vò. Chấm lâu nghe rằng Nam Lâm Viên tinh xảo điển nhã, không ngại mang chấm lãnh hội một chút. Một lát sau, Khang Hy buông trong tay chén trà, thuận miệng đề nghị nói. Nghe được lời này, Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, trong lòng không khỏi chửi thầm nói, quý vị hoàng thượng, cái dạng gì Lâm Viên chưa thấy qua, Khang Hy này hoảng nói thật là mặt không đỏ tâm không nhảy. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền có chút muốn khóc xúc động. Vương Đại Nhân, không bằng làm lệnh thiên kim cùng đi hoàng thượng đi dạo một chút. Hắn nói âm vừa ra, Vương Mật Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, Trần Đình Kính mãn hàm thâm ý ánh mắt vừa lúc dừng ở nàng trong mắt. Nữ tử 8 tuổi bất đồng tịch, chính là nói từ 8 tuổi bắt đầu, nữ tử liền phải ước thúc lời nói việc làm, không thể cùng trừ phụ huynh bên ngoài khác phái cùng tịch mà ngồi. Tuy rằng Vương Mật Hành cũng không như vậy tưởng, nhưng này cũng không gây trở ngại tất cả mọi người là như vậy tưởng. Huống chi, phàm là đề cập đế vương, lại thái quá sự tình cũng đều bình thường. Vương Mật Hành nghe nhà mình lão cha nói qua, những cái đó chuyên môn vì Khang Hy Nam Tuần mà ở hành cung hiến quá nghệ nữ tử, mặc dù không có bị Khang Hy lựa chọn, ngày sau cũng không thể nghị thân. Mà nguyên nhân, gần là bởi vì những cái đó nữ tử đã từng hầu hạ quá Khang Hy, chẳng sợ Khang Hy căn bản liền không chạm vào nhân ra một cái đầu ngón tay, ở người khác trong mắt, kia cũng là hoàng thượng nữ nhân, người khác ai có cái kia lá gan nhúng chạm. Cho nên, lập tức nàng hảo tưởng giống một câu, không cần khôi hài được không, đùa giỡn cũng không phải như vậy đùa giỡn có hay không. Nhưng mà trên thực tế, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Vương Mật Hành chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì bày ra một bộ tiểu thư khuê các dáng vẻ tới, cung kính nói, hoàng thượng, bên này thỉnh. Chương 4 tùy giá hồi cung. Có lẽ là bởi vì chỉ có hai người quan hệ, trong vườn có vẻ phá lệ thanh tĩnh trống trải, nếu là dạo chơi công viên. Vương Mật Hành tự nhiên liền đi ở Khang Hy phía trước, nàng không biết như vậy quy củ cùng lễ nghi hay không thích đáng, bất quá nhìn bên cạnh người trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng ngày thường tâm thái cực hảo, nhưng rốt cuộc ở cổ đại vẫn là lần đầu đụng tới như vậy trường hợp, đứng ở nàng bên cạnh vẫn là quý vì ngôi cửu ngũ đế vương, không khẩn trương thật sự là không có khả năng. Huống chi Khang Hy này một loạt cử động đã làm Vương Mật Hành theo bản năng căng thẳng thần kinh, nàng không có như vậy buồn, việc này tuyệt không chỉ cần là dạo chơi công viên đơn giản như vậy. Không nói cái khác, nhà mình đình viện tuy rằng tiểu xảo tinh xảo, nhưng so với trong hoàng cung ngự hoa viên còn có các nơi hoàng gia lâm viên tới, kia căn bản liền không ở một cái cấp bậc thượng. Có thể tưởng tượng, Khang Hy như vậy hạ mình tới thưởng thức nhà mình vườn, nàng trong lòng đến có bao nhiêu đại áp lực nha. Vương Mật Hành thật cẩn thận lênh Khang Hy đi ở đường mòn thượng, trong vườn quét tước thực sạch sẽ, nơi nơi đều là nhất phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn thử cấp Khang Hy giới thiệu một ít thực vật, nhưng nàng một mở miệng liền hối hận, bởi vì nàng phát hiện chính mình lời nói toàn bộ đều không chiếm được đáp lại, sau lại thật sự là xấu hổ ngượng ngùng lại nói một chữ. Hào đi, nàng thừa nhận, nhân gia không chỉ có địa vị tôn quý, hơn nữa kiến thức rộng rãi, nàng giới thiệu này đó. Hắn đại khái đều biết, thậm chí so nàng biết đến muốn nhiều đến nhiều. Nhưng vấn đề là, ngươi chi một tiếng chẳng lẽ thật sự sẽ chết sao sẽ chết sao? Vương Mật Hành không khỏi chửi thầm một chút Khang Hy nhân phẩm, sau lại nghĩ, đại khái đương hoàng đế người đều là cái dạng này, này có lẽ chính là làm hoàng đế tương ứng phúc lợi đi. Kế tiếp thời gian, Khang Hy như cũ rất có hứng thú đi ở đá vụn đường nhỏ thượng, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhìn ngọn cây, hoặc là túi đầu thưởng thức hoa cỏ. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan mùi hoa, lúc này Vương Mật Hành đã sớm rất có ánh mắt thối lui đến hắn phía sau. Hảo đi, đương không khí coi như không khí bái, chỉ đương nàng không tồn tại là không còn gì tốt hơn. Cái này ý niệm vừa mới ở trong đầu chợt lóe, đi ở đằng trước Khang Hy đột nhiên xoay người lại, nhìn quét liếc mắt một cái đứng ở trước mặt Vương Mật Hành, trong thanh âm hàm chứa ẩn ẩn uy nghiêm, ngày hôm qua ngươi liền đoán ra chấm thân phận đi. Khang Hy nhíu nhíu mày, trầm thấp thanh âm tiếp tục nói, chấm nhưng thật ra không biết ngươi là làm sao thấy được. Vương Mật Hành trong lòng căng thẳng, hắn như thế nào sẽ biết. Nàng hồi tưởng một chút, cảm thấy chính mình cũng không có lộ ra cái gì sơ hở à, chẳng lẽ đây là ý trời, sợ cái gì tới cái gì. Vương Mật Hành nắm ở bên nhau tay căng thẳng, quanh thân dâng lên một cổ khó có thể miêu tả hàn ý, vội vàng quỳ xuống tới thỉnh tội, hoàng thượng thứ tội, dân nữ đều không phải là cố ý mạo phạm. Lúc này, nàng tự nhiên không thể phản bác, hắn nếu hỏi ra khẩu, trong lòng khẳng định sớm đã có đáp án, nếu là bịa giải, khó tránh khỏi là cái tội khi quân. Chỉ là, nàng không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc là nói gì đó làm cái gì, có thể làm hắn như vậy chắc chắn. Xem ra, nàng đạo hạnh vẫn là không đủ thâm a, ít nhất, lừa bất quá trước mặt người nam nhân này. Vương Mật Hành quỳ trên mặt đất, nhìn không tới Khang Hy trên mặt biểu tình, tự nhiên cũng đoán không ra suy nghĩ của hắn, nàng cảm thụ được từ Khang Hy trên người truyền đến khí áp, mồ hôi lạnh không ngừng từ phía sau lưng chạy xuống dưới. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng không khỏi đánh một cái dùng mình. Ngươi nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Khang Hy trầm mặc thật lâu sau, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Vương Mật Hành, trong giọng nói mang theo vài phần trêu đùa ý vị. Nghe được lời này, Vương Mật Hành rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nàng thật sự là xem không hiểu người nam nhân này, rõ ràng một khắc trước còn ở hưng sư vấn tội, ngay sau đó lại giống như đang nói đùa. Đứng lên đi, chấm xưa nay thích thành thật người. Trầm tĩnh hồi lâu, đứng ở trước mặt nam nhân mới chậm rãi mở miệng. Vương Mật Hành lên tiếng, đứng dậy. Trong lòng lại thấp thỏm phỏng đoán, Khang Hy những lời này trọng điểm rốt cuộc là ở thích đâu vẫn là thành thật đâu. Người trước cùng người sau khác biệt cũng không phải là giống nhau đại. Chẳng trách nàng sẽ nghĩ nhiều, nàng rốt cuộc không phải chân chính mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi, nếu liền này đó ý ngoài lời đều nghe không hiểu, nàng cũng sống uổng phí ngần ấy năm. Nhưng vấn đề là, nàng dã tâm rất nhỏ, trước nay đều không có nghĩ tới cùng hoàng đế có cái gì liên quan nha. Huống chi, nàng tuổi cùng Khang Hy kém cũng không phải là một chút nửa điểm nhi. Châu già gặm cỏ non gì đó, ở nàng xem ra, duy nhất kết quả chính là, lao ngưu an sảng, nộn thảo bi kịch. Vì không cho chính mình bi kịch, nàng tựa hồ phải nói điểm nhi cái gì mới tốt. Chính là, chính mình này phó túi ra cũng chính là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Như vậy nàng, trừ bỏ giả ngu còn có thể nói cái gì đó. Vương Mật Hành mau đến trong cổ họng nói lại một lần nuốt đi xuống. Càng không cần là nói, nếu là này đó ý niệm đều là nàng tự mình đa tình thật là như thế nào phá. Hào đi, nàng nhất hy vọng chính mình thật là tự mình đa tình. Vương Mật Hành rối rắm thời điểm, đứng ở nàng trước mặt nam nhân đã xoay người sang chỗ khác, chỉ chừa cho nàng một cái bóng dáng. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy bóng dáng, trong lòng bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cất bước theo đi lên. Vương Mật Hành phát hiện, Khang Hy tựa hồ thực hưởng thụ như vậy một loại nặng nề tới cực điểm ở chung phương thức, hắn không nói lời nào Vương Mật Hành tự nhiên cũng lười ứng phó, chỉ đương đây là hắn một loại cổ quái thôi. Chấm nghe nói ngươi viết một bút hảo thư pháp, không ngại làm chấm nhìn một cái. Ở yên tĩnh cơ hồ làm người hít thở không thông thời điểm, hồi lâu chưa mở miệng nam nhân nhìn nàng ý vị thâm trường cười, này cười làm Vương Mật Hành trong lòng có chút mau mau. Tuy rằng là do hỏi ngữ khí, nhưng Vương Mật Hành nào dám nói một cái không tự. Nếu là nhiễu Khang Hy nha hứng, nàng không dám tưởng chính mình gặp mặt Lâm như thế nào xử phạt. Cho nên mặc dù nàng lại như thế nào không muốn, trên mặt vẫn là hơi hơi mỉm cười, hoàng thượng đã có như vậy nha hứng. Dân nữ tự nhiên vâng theo. Tương so với nhà mình lão cha thư phòng, Vương Mật Hành thư phòng thật sự là thượng không được mặt bàn. Kỳ thật nơi này nguyên bản là hai cái độc lập phòng, bởi vì Vương Mật Hành ngày thường cảm thấy ra ra vào vào không quá phương tiện, cho nên khiến cho người chuyên môn đem hai gian phòng đả thông, phía trước làm thư phòng, mặt sau chính là cái gọi là khuê phòng. Nếu là nàng có dự kiến trước, nhất định sẽ không làm ra như vậy quyết định, chỉ tiếc, nàng cũng không có. Cho nên, nhìn bước bước chân không e dè đi vào phòng Khang Hy, Vương Mật Hành chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, Khang lão nhân ngươi thiếu tâm nhãn nhi là không. nơi này là khuê phòng, khuê phòng có hay không? Hảo đi, ai làm nàng đem thư phòng cùng khuê phòng lộng tới một khối đi đâu? Cái này chính là tự làm tự chịu. Vương Mật Hành ở trong lòng ai thán một tiếng đi vào trong phòng, bởi vì nàng ngày thường là cái lười nhắc người, cho nên thư phòng này bố trí tự nhiên là tận khả năng thoải mái tự tại. Khang Hy nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, quả nhiên như nàng sở liệu nói, ngươi nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ. Này ai có thể nói cho nàng, vấn đề này nàng nên như thế nào trả lời? Vương Mật Hành xấu hổ cười cười, dân nữ bản tính chây lười tàn mạn, làm hoàng thượng chê cười. Vương Mật Hành nói chung cố ý. Khang Hy liếc trước mặt nữ nhân liếc mắt một cái, hắn thần sắc tuy rằng cực kỳ bình tĩnh, nhưng Vương Mật Hành vẫn là trong lòng một run run, trong lòng không cấm âm thầm hối hận. Vương Mật Hành nói lời này nguyên nhân tự nhiên cũng là vì muốn đánh mất Khang Hy ý niệm, từ nên đón thánh giá lâm thư phòng này, nàng chính là lại trì độn cũng biết Khang Hy chân chính mục đích là cái gì. Bằng không, hắn mặc dù quý vì vua của một nước, cũng sẽ không tùy tiện bước vào nữ tử khuê phòng. Nói cách khác, hắn nếu bước vào, vậy ý nghĩa, nữ nhân này, hắn nhất định phải được. Nhất thật đáng buồn chính là, nữ nhân này, không phải người khác, mà là nàng chính mình. Bên này Vương Mật Hành tâm bất ổn nhảy, bên kia Khang Hy cũng đã rất có hứng thú cầm lấy nàng ngày thường viết thư pháp nhìn. Vương Mật Hành hoảng loạn đứng ở nơi đó, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy chính mình cả đời này bất an cùng khẩn trương đều tại đây một ngày toàn bộ hưởng dụng. Sự thật chứng minh, gần vua như gần cọp mấy chữ này hoàn toàn là chịu được khảo nghiệm. Một lát sau, Vương Mật Hành thấy Khang Hy rốt cuộc buông trong tay trang giấy, sau đó đi tới chính mình trước mặt. Đống dưng, một loại vô hình áp lực thổi quét toàn thân. Đây là nàng lần đầu tiên thanh tỉnh nhận thức đến, đứng ở chính mình trước mặt người này, có thể nắm giữ nàng sinh sắt quyền to, nàng khẩn trương lòng bàn tay vẫn luôn ở đổ mồ hôi, còn là liều mạng nói cho chính mình nhất định phải chấn định. Một hồi lâu, đứng ở nàng trước mặt nam nhân rốt cuộc mở miệng nói, trong cung nữ tử rất ít có thể viết ra như vậy tốt tự, Mật Nhi nhưng nguyện theo chấm hồi kinh, làm chấm có thể thường xuyên nhìn đến ngươi tự. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, mà khi giờ khắc này chân chính tiến đến thời điểm Vương Mật Hành mới biết được nàng đánh giá cao chính mình định lực, tay nàng nắm thật chặt, móng tay đâm vào thịt đau đớn làm nàng rõ ràng biết chính mình tình cảnh. Nàng rất muốn lắc đầu, cự tuyệt cái này không biết nên khóc hay cười đề nghị, chính là, nàng biết, nàng không thể, trừ phi, nàng có thể tàn nhẫn đem trong phủ hơn 40 người tánh mạng không để ý. Nàng trong đầu trống rỗng, phía sau lưng thượng lánh một trận, nhiệt một trận, bên thai ong ong tiếng vọng Khang Hy câu nói kia, Mật Nhi nhưng nguyện theo chấm hồi kinh. Có lẽ là thân thể bản năng phản ứng, nàng không giấu vết hơi hơi về phía sau sai rồi một bước, nàng thấy đứng ở chính mình trước mặt nam nhân cười như không cười nhìn nàng một cái, sau đó, liền lập tức đi ra ngoài, rất có vài phần khoái ý hương vị. Khang Hy rời đi sau, Vương Mật Hành giống người ngẫu nhiên dường như vẫn không nhúc nhích đứng lặng ở cửa, thẳng đến Trần Đỉnh kính phụng một đạo minh hoàng thánh chỉ lại đây tuyên chỉ. Nay có Tô Châu chi huyện vương quốc chính trì nữ vương thị, dịu dàng thúc đức, tú ngoại tuệ trùng, đặc lệnh tùy giá hồi cung, khâm thử. Vương Mật Hành mục mục quỳ trên mặt đất, nàng nghe không rõ ràng lắm trước mặt người rốt cuộc niệm cái gì, cuối cùng, trong đầu chỉ có tùy giá hồi cung bốn chữ, thẳng đến Trần Đỉnh kính đem thánh chỉ đưa tới nàng trước mắt, nàng mới ngơ ngẩn nâng lên run nhẹ nhẹ đôi tay tiếp nhận tới. Chương năm dương dương cáo biệt. Dân nữ lãnh chỉ tạ ơn. Cuối cùng, Vương Mật Hành chỉ có thể lòng tràn đầy chua xót dập đầu tạ ơn. Giờ khắc này, nàng trong lòng bất an lập tức liền biến thành vô biên phẫn nộ, cũng may nàng trước nay đều là một cái tích mệnh người, cho nên mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, lập tức cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lãnh chỉ tạ ơn. Nhìn Trần Đình kính rời đi bóng dáng, nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn, ngắn ngủn một canh giờ công phu, vận mệnh của nàng liền nắm giữ ở người khác trong tay, mà cái này người khác, cố tình vẫn là đại thanh triều nhất có quyền thế nam nhân. A, ngôi cửu ngũ, nàng lấy cái gì tới chống lại? Sống hai đời, Vương Mật Hành trước nay đều không có giống như bây giờ sợ hãi quá, cái loại này sợ hãi cùng bất lực dưới đáy lòng một chút phóng đại, làm nàng không cấm đánh một cái dùng mình. Từ nàng đi vào nơi này, tự nhận là nhất may mắn sự tình chính là chính mình thân phận chỉ là một cái phổ phổ thông thông hán nữ không cần tham gia tuyển tú, sẽ không gần bởi vì một ý niệm, đã bị tùy ý chỉ cấp nào đó nam nhân, nói như vậy nàng liền có cũng đủ khả năng thử quá chính mình muốn sinh hoạt. Chính là, nàng trăm triệu không có dự đoán được, có một ngày, này sở hữu hết thảy đều sẽ bị một đạo thánh chỉ cấp điên đảo. Nàng căn bản là không kịp tiêu hóa, trong nháy mắt liền thành Khang Hy nữ nhân. Vương Mật Hành nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, nàng không biết chính mình là đi như thế nào về phòng, lần này, nàng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thân bất do kỷ. Nàng không thể kháng chỉ, không thể đào tẩu, đồng dạng cũng không thể không rên một tiếng liền tảng đến trong không gian. Bởi vì vô luận là nào một cái, đều đủ để cho nàng bồi thượng cả nhà tánh mạng. Nàng trước nay đều không phải một cái lương bạc người, những cái đó để ý chính mình người, nàng đồng dạng cũng để ý. Nàng không có được ăn cả ngã về không dũng khí, càng hiểu được thiên tử cơn giận thầy phơi ngàn dặm là như thế nào thuyết minh, nếu phải dùng thân nhân tánh mạng tới đổi lấy chính mình tự do, kia nàng cả đời này, chỉ sợ đều sẽ không cảm nhận được một chút vui sướng, có thể có cái gì so lưng đeo thân nhân tánh mạng còn làm người cảm thấy trầm trọng đâu. Vương Mật Hành còn không có trải vớt rõ ràng ý nghĩ, nhà mình lao cha cùng mẫu thân liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Mật Nhi, Hoàng thượng nói chính là thật sự. Nhà mình lao cha xưa nay ổn trọng nho nhã, cấp thành cái dạng này, đại khái đã biết thánh chỉ nội dung. Vương Mật Hành trong ánh mắt có chút mờ mịt, nàng không biết chính mình rốt cuộc nên đi nơi nào, trong cổ họng có thật nhiều lời muốn nói, lại là một chữ đều phun không ra. Vương Quốc sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc, nói, Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, việc này trở thành kết cục đã định, ngươi cũng chỉ có thể tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, vi phụ không cầu ngươi quang diệu môn mi. Chỉ cần ngươi tận lực bảo toàn chính mình, vạn không thể hành động theo cảm tình. Ngần ấy năm, Vương Mật Hành vẫn là lần đầu nhìn thấy nhà mình lao cha như thế cực nghiêm lệnh sắc, không cấm đôi mắt đỏ lên, cổ họng nhi đều có một ít khó chịu, nàng đương nhiên biết những lời này là có ý tứ gì, trên thế giới này, chỉ sợ không có so nhà mình lao cha còn hiểu biết nàng người. Hắn là ở khuyên bảo, đồng dạng cũng là ở cảnh cáo chính mình, chớ hành động theo cảm tình, ném chính mình tánh mạng. Bởi vì hoàng gia, trước nay đều dung không dưới một cái nhẫn mại không được người. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, biểu tình hết sức nghiêm túc, phụ thân nói, nữ nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Đại khái làm cha đều là như thế, vô luận nội tâm như thế nào dãy rủa, cũng vĩnh viễn đều sẽ không mất đi lý trí. Nhưng nhìn nhà mình lão cha xoay người mà đi bóng dáng, nàng chính là biết hắn trong lòng nhất định cũng là sông cuộn biển gầm. Hận không thể đem nàng cái này nữ nhi cả đời lưu tại chính mình bên người. Chỉ tiếc, hắn không thể, bởi vì cướp đi hắn nữ nhi người, không phải người khác, mà là cao cao tại thượng đế vương. Mật Nhi, đừng oán phụ thân ngươi hoàng thị thanh âm có chút nghẹn ngào, nhìn trước mặt nữ nhi, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Nương, ta sao có thể oán hận cha? Vương Mật Hành biết nàng chỉ chính là nhà mình lao cha không có ngăn cản Trần Đình Kính làm nàng bồi Khang Hy dạo chơi công viên đề nghị. Đồng dạng là kia một câu, ai dám nhiễu hoàng thượng hứng thú đâu. Không nói nhà mình lao cha chỉ là cái không đủ nhắc tới thất phẩm tiểu quan, chính là nhất phẩm quan to, ở trước mặt hoàng thượng chỉ sợ cũng không dám nói một cái không tự, trừ phi hắn không nghĩ muôn chính mình đầu. Ai? Vương Mật Hành ở trong lòng thở dài một hơi, nếu muốn trách, liền quái nàng nói không nên lời nói, mãn cho rằng có thể giấu trời qua biển, lại không biết trên đời này có một câu gọi là gừng càng già càng cay. Huống chi, Khang Hy là người nào, 6 tuổi đăng cơ, trừ ngao bái bình tam phiên, ở trên long ỷ ổn ngồi ngần ấy năm, nhất am hiểu chính là đùa bỡn tâm kế, bằng không, nàng cũng sẽ không đào cái hố lại đem chính mình cấp vùi vào đi. Hoàng thị nghe xong, nhẹ nhàng vỗ nữ nhi mu bàn tay. Trong ánh mắt mang theo một ít sầu lo, hoàng thượng tuy rằng uy nghiêm, lại cũng là cái nhân hậu quân chủ, ngươi muốn đem hắn đương đế vương giống nhau kính trọng, càng muốn đem hắn đương chính mình phu quân giống nhau ngưỡng mộ, mọi việc đều không cần quá mức bướng bỉnh, đây mới là phu thê chi đạo. Kế tiếp thời gian, Vương Mật Hành bị nhồi cho vị tan thức giáo dục hảo vài thứ, trừ bỏ phu thê chi đạo, thế nhưng còn có điều gọi trên giường công phu. Nhìn nhà mình mẫu thân ra vẻ chấn định đem một bộ xuân cung đồ nhét vào tay nàng, Vương Mật Hành mặt lập tức liền đỏ, trong lòng sợ hãi cùng bất an thế nhưng đều bị nhà mình mẫu thân này một phen ngoài dự đoán mọi người hành động cấp xua tan. Tuy rằng sống hai đời, nàng lại không có cùng nam nhân từng có thực chất tính tiếp xúc, nhiều nhất cũng liền dắt tay ôm một chút, cho nên nhà mình mẫu thân đột nhiên tới như vậy nhất chiêu, Vương Mật Hành chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, vẻ mặt xấu hổ. Hoàng thị thấy nàng như vậy, trong ánh mắt rốt cuộc có chút ý cười, Mật Nhi ngươi đã trưởng thành, lại là phải gả tiến hoàng gia, tự nhiên muốn gánh vác khởi vì hoàng gia nối dõi tông đường sứ mệnh, chờ ngươi có chính mình hài tử, hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ đối đãi ngươi bất đồng. Vương Mật Hành nỗ lực đem tới rồi trong miệng nói nuốt đi xuống, trong lòng lại đã sớm chửi thầm lên, đều nói hoàng thượng tam cung lục viện 72 phi, hắn còn sẽ bởi vì hài tử mà ở trang một nữ nhân sao. Nếu nói là vừa rồi đại hôn Khang Hy, Vương Mật Hành cảm thấy cái này khả năng tính vẫn là rất lớn, chính là hiện tại Khang Hy hoàng tử công chúa rốt cuộc có bao nhiêu cái chỉ sợ liền chính hắn đều không đếm được, như vậy nam nhân còn sẽ bởi vì hài tử mà ở trang một nữ nhân sao. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao nàng là không tin. Có lẽ là bởi vì hoàng thị này một gián đoạn, Vương Mật Hành ngược lại không có như vậy trầm trọng áp lực. Nàng rõ ràng nhà mình mẫu thân những cái đó yêu cầu chính mình căn bản là làm không được, lại cũng minh bạch một khi vào cung, nàng nhất định phải được đến Khang Hy sủng ái, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể làm chính mình sống sót. Mẫu thân có câu nói không tồi, chính mình xuất thân không cao, lại là người Hán, căn bản là không thể cùng những cái đó ra thế hiển hách bất kỳ nữ tử đánh đồng, nếu Khang Hy có thể sủng chính mình còn hảo thuyết, nếu như bằng không, nàng này mạng nhỏ chỉ sợ không dùng được bao lâu liền công đạo đi ra ngoài. Cho nên, nàng trước hết phải làm, chính là được đến Khang Hy sủng ái, mặc kệ là sủng vẫn là ái, chỉ cần có cái bùa hộ mệnh liền hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, vừa mới ăn xong cơm sáng, nên đón nàng Cố Kiệu liền đến ngoài cửa. Vương Mật Hành quỳ gối cha mẹ trước mặt, khái một cái đầu, chịu đựng nước mắt làm cuối cùng cáo biệt, cha, mẫu thân, nữ nhi đi rồi, các ngươi hảo tự trân trọng. Mật Nhi. Hoàng thị đã sớm đã rơi lệ đầy mặt, một tay đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, nữ nhi này vừa đi, sợ là cả đời đều thấy không mặt trên, là tốt là xấu nàng càng là một chút tin tức cũng không biết. Vương Mật Hành đem vùi đầu ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực, thật sâu hút quen thuộc hương khí, nương, ngươi yên tâm, những lời này đó Mật Nhi đều ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ly biệt giờ khắc này, nàng trong lỗ mũi không khỏi lên men, lại cũng chỉ có thể trấn an nói thượng nói mấy câu. Trầm tĩnh hồi lâu Vương Quốc Chính rốt cuộc mở miệng nói, nhớ lấy phải dùng tâm phục hầu hoàng thượng, gần vua như gần cọp, vạn không thể đại ý. Là, nữ nhi cẩn tuân phụ thân dạy bảo. Vương Mật Hành thanh âm thanh thúy, trịnh trọng trả lời. Ra cửa thời điểm, hoàng thị đem một cái tay nải nhét vào Vương Mật Hành trong tay, trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc chi sắc, đây là vì nương suốt đêm đuổi ra tới, ngày thường ngươi ngồi không được, chỗ nào có thời gian chính mình thêu áo cưới. Tuy rằng biết nàng căn bản là không dùng được, nhưng vì làm nhà mình mẫu thân tâm an, Vương Mật Hành vẫn là nhận lấy. Kỳ thật, mẫu thân chỉ sợ cũng biết, cả đời này nàng là xuyên không thượng, chẳng qua là nữ nhi xuất giá một chút niệm tưởng thôi. Người bình thường ra xuất giá, đều đến, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên, lục lễ đầy đủ hết. Nhưng Vương Mật Hành biết, gặp gỡ Khang Hy, chính mình nhiều nhất cũng chính là đỉnh đầu kiệu nhỏ từ tử cấm thành cửa hông nâng đi vào, sau đó, lại bị an trí ở một cái góc xó xỉnh chờ nào một ngày Khang Hy chính mình nhớ tới. Cho nên, cái này áo cưới, đại khái sẽ bị nàng đẻ ở cái dương phía dưới cả đời đều không thể gặp quang đi. Cũng may, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ đem Khang Hy làm như chính mình cấp trên, mà nàng chính là một cái tiểu bí, chẳng sợ bị tiềm quy tắc, đều chỉ là vì làm chính mình sống càng tốt. Tình yêu thân mã, nàng căn bản là không hy vọng xa vời. Không phải nàng không nghĩ, thật sự là nàng trong lòng rõ ràng, cùng hoàng đế nói cảm tình, liền chờ chính mình bị ngược đi. Nàng trước nay đều không cho rằng chính mình là cái loại này chịu ngược thể chất, cho nên cùng với tự ngược, vẫn là nhiều suy nghĩ như thế nào tận khả năng làm chính mình hảo quá điểm nhi đi. Ngồi trên Cố Kiệu kia một khắc, Vương Mật Hành minh bạch chính mình từ đây liền phải rời khỏi cái này nàng sinh sống mười mấy năm địa phương. Nàng nâng lên tay tới, muốn xốc lên màn xe, cuối cùng rồi lại rũ xuống tay, cứ như vậy từ bỏ một cái tuyệt hảo cũng là duy nhất cơ hội. Chương 6 Hành cung thị tẩm. Ngày này là Khang Hy 28 năm tháng 4 3 ngày, từ ngày này bắt đầu, nàng liền không bao giờ thuộc về cái này sinh sống mười mấy năm địa phương. Vương Mật Hành ngồi ở bên trong kiệu, trong lòng biên nói không nên lời là cảm giác như thế nào, đã định sự thật, nếu vô pháp thay đổi, vậy thử tiếp thu đi. Không biết đi rồi bao lâu, Cố Kiệu rốt cuộc ngừng lại, Vương Mật Hành vừa xuống kiệu, liền thấy một cái quý khí 10 phần tuổi trẻ nam tử đón đi lên, ngay sau đó liền nghe thấy hắn cung kính nói, Vương cô nương, hành cung đã tới rồi, Hoàng A Mã phân phó nhi thần hảo hảo chiếu cô Vương cô nương, Vương cô nương không ngại trước dùng chút cơm trưa. Vương Mật Hành bị hắn trong lời nói nhi thần hai chữ lôi không nhẹ, nàng khoe miệng vừa kéo, trong lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt. Hảo đi, thân là Khang Hy nữ nhân, là hẳn là có như vậy tự giác. Bất quá, nàng tự nhiên cũng rõ ràng, trước mắt cái này hoàng tử tuy rằng đối nàng tự xưng nhi thần, nhưng chính mình có mấy cân mấy lượng nàng vẫn là biết đến. Nàng hơi hơi mỉm cười, cảm kích gật gật đầu, làm phiền. Đi rồi thời gian dài như vậy, nàng thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Theo sau, Vương Mật Hành đã bị đưa tới một gian thiên điện nghỉ ngơi, các cung nữ thực mau liền đem đồ ăn cấp tốt nhất. Vương cô nương, đây là cá chua Tây Hồ, du nấu măng mùa xuân, tôm xào Long Tĩnh, sư tử đầu, nấu làm thi. Cung nữ buông hộp đồ ăn, nhìn thức ăn trên bàn giới thiệu nói. Không nhiều không ít, vừa vặn 5 cái, Vương Mật Hành nhìn trên bàn tràn đầy giang nam phong vị thức ăn. Lại nghĩ đến mới vừa rồi tại hành cung cửa kia một màn, trong lòng nho nhỏ cảm khái một chút. Đương hoàng tử thật vất vả, đương cái thành niên hoàng tử càng vất vả, liền hoàng đế tùy hưng coi trọng tiểu lao bà đều phải cẩn thận hầu hạ. Dù sao cũng là phụng hoàng mệnh, chi tiết gì đó vẫn là rất quan trọng. Bất quá nàng rất rõ ràng, nay chẳng qua là nhất thời hảo thôi, cái gọi là tân sủng, kỳ thật tựa như một hồi phong thổi qua, bắt đầu thời điểm động tĩnh rất lớn. Đến cuối cùng lại cái gì cũng chưa lưu lại. Vương Mật Hành trong lòng kêu rên một tiếng, ai, tân sủng gì đó nàng thật sự không thích hợp, tiếc nuối chính là nàng lại không thể có nửa điểm nhi phản kháng đường sống. Nhìn trước mặt tinh xảo thức ăn, Vương Mật Hành rốt cuộc cầm lấy chiếc đũa khai ăn, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hơn nữa nơi này cũng không có người cùng nàng nói chuyện, không dùng được trong chốc lát, nàng liền ăn được. Ăn uống no đủ lúc sau, Vương Mật Hành lập tức suy xét đến một cái thực hiện thực vấn đề. Nơi này là Khang Hy hành cung, kia nàng làm Khang Hy nữ nhân, không biết khi nào sẽ bị ăn sạch sẽ đâu. Kiếp trước thời điểm nàng chính là nghe nói Khang Hy là cái gì rất mạnh nam nhân. Bằng không, như thế nào sẽ tại vị 61 năm liền sinh dục 35 đứa con trai, 20 cái nữ nhi đâu. Vô luận như thế nào giải thích, đều thay đổi không được hắn siêu cấp đại ngựa giống sự thật ta. Lúc này, Vương Mật Hành trong lòng là lại sợ hãi lại khẩn trương. Lý trí nói cho nàng loại chuyện này sớm chết sớm siêu sinh tương đối hảo, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, chính là trong lòng lại trước sau vô pháp thuyết phục chính mình thản nhiên tiếp thu. Một buổi trưa nàng tâm đều thình thịch loạn nhảy, sắc trời càng hắc, nàng thấp thỏm tâm liền càng thêm bất an. Thất thần dùng xong bữa tối lúc sau, các cung nữ liền dựng lên bình phong, hầu hạ Vương Mật Hành rửa mặt trải đầu thay quần áo. Tuy rằng các nàng cũng chưa nói cái gì đó, nhưng trong mắt kia hoặc là hâm mộ hoặc là ghen ghét thần sắc vẫn là rõ ràng nhắc nhở nàng kế tiếp muốn phát sinh cái dạng gì sự tình. Vương Mật Hành đem thân mình ngâm mình ở thao tám, bốc hơi hơi nước hơn nàng có chút ra không thượng khí tới, nàng nhắm mắt lại một lần nói cho chính mình, nếu tránh không khỏi đi, vẫn là sớm một chút nhi tiếp thu tương đối hảo, nàng lại không vì ai thủ thân như ngọc, đối phương là đời sau đỉnh đỉnh đại danh Khang Hy hoàng đế, nói đến cùng nàng cũng không có hại. Nàng thật sâu hít một hơi, muốn chậm rãi tiêu trừ trong lòng khẩn trương. Tắm gội qua đi, sớm có cung nữ chỉnh lên tới một kiện áo ngủ, vải dệt mềm nhẹ mềm nhẵn, và sau chỗ còn thứ ám thê, nhìn đến này quần áo, Vương Mật Hành trong lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí có chút may mắn chính mình lần đầu tiên là ở Khang Hy hành cung. Vương Mật Hành đối Thanh Triều hiểu biết tuy rằng không phải quá nhiều, nhưng cũng biết Thanh Triều phi tử thị tẩm đều là từ chuyên quản thái giám phụ trách đem cởi sạch phi tử khiêng đến hoàng đế tầm cung. Lúc này phi tử cần từ hoàng đế dưới chân chui vào trong chăn, sau đó thị tẩm hoàng đế, thị tẩm xong sau lại từ thái giám gói kỹ lưỡng chăn khiêng hồi chỗ ở. Loại chuyện này, đối với cổ nhân tới nói có lẽ rất là tầm thường, nhưng ở Vương Mật Hành xem ra, kia căn bản chính là đem nữ nhân tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân. Hào đi! Có lẽ ở hoàng đế trong mắt, nữ nhân căn bản là không cần cái gì tôn nghiêm, chỉ cần có thể ấm giường thì tốt rồi. Cho nên, cùng với chờ đến tiến cung lại bị Khang Hy phiên thẻ bài như vậy khuất nhục giao ra thân thể của mình, không bằng làm lần đầu tiên ở chỗ này kết thúc. Tuy rằng không có gì bản chất khác nhau, rốt cuộc so với người trước tới không có như vậy làm người cách hướng. Buổi chiều thời điểm, truyền chỉ người ta nói là hoàng thượng buổi tối sẽ qua tới. Vậy ý nghĩa ít nhất, nàng không cần thoát đến gì bị thái giám nâng đi vào, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy hèn mọn tới rồi cực điểm. Tuy rằng đã sớm làm tốt tâm lý xây dựng, môn mở ra kia một khắc, Vương Mật Hành phát hiện chính mình thế nhưng khẩn trương đến sắp nói không ra lời. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay sau đó, Vương Mật Hành quỳ trên mặt đất, quy quy củ củ hành một cái đại lễ, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Kia minh hoàng sắc giày thượng dùng tơ vàng thêu thành rồng bay, sinh sôi đâm vào nàng đôi mắt. Đứng lên đi. Khang Hy phất phất tay, cười kêu khởi, Mật Nhi không cần hành này đại lễ. Vương Mật Hành nghe vậy, đứng dậy, chân tay luống cuống nhìn trước mặt nam nhân. Có lẽ là nhìn ra nàng khẩn trương, Khang Hy trong mắt hiện lên một tia ý cười, sau đó trên mặt mang theo một chút nghiền ngẫm biểu tình, hỏi, chấm có như vậy đáng sợ sao? Dân nữ thất lễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Vương Mật Hành trong lòng căng thẳng, lại hoảng loạn quỳ xuống. Nàng bi ai phát hiện, từ gặp được Khang Hy về sau, nàng quỳ xuống số lần thật sự so quá khứ mười mấy năm thêm lên còn muốn nhiều, càng làm cho nàng buồn bực chính là, nàng như vậy quỳ gối hắn dưới chân. Thế nhưng cũng không cảm thấy có cái gì khuất nhục, đại khái trong truyền thuyết nô tinh chính là như vậy chậm rãi dưỡng thành. Hoặc là có thể như vậy giải thích, ở tuyệt đối quyền uy trước mặt, những cái đó cái gọi là tâm lý chênh lệch căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lúc này Khang Hy đi lên trước tới, một bàn tay ruôi đến nàng trước mặt, ôn nhu nói, thỉnh tội gì. Chấm bất quá là thuận miệng vừa nói. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, nhìn hắn trong ánh mắt ý cười, rốt cuộc bắt tay giao cho hắn trong tay. Hảo đi, kỳ thật nàng cũng không phải cố tình tỉnh tội, chẳng qua không biết như thế nào bắt đầu tương đối hảo. Tựa như bây giờ, Khang Hy lập tức đem nàng kéo lên, chuyện sau đó cũng liền thuận lý thành trương. Vương Mật Hành không biết Khang Hy là như thế nào làm được cùng một cái chỉ thấy quá vài lần nữ nhân như thế thân mật còn có thể mặt không đổi sắc, dù sao nàng là làm không được. Giờ khắc này, Vương Mật Hành chính run rẩy xuống tay đi cởi bỏ Khang Hy trên người cái kia minh hoàng sắc đai lưng. Trong lòng biên không ngừng phun tạo, thân là một cái tình trường cao thủ, này Khang Hy như thế nào liền ít nhất thân sĩ phong độ đều một có đâu. Lại nói như thế nào, cũng không thể làm nàng một cái ngây ngô tiểu nữ nhân làm chuyện như vậy a. Cũng may, nàng nội bộ trang cái mấy trăm năm sau linh hồn, thoát y lìa thần mã, tuy rằng một con đếm thử quá, đảo cũng là thỏa thỏa. Đến nỗi vì cái gì muốn làm bộ như vậy khẩn trương, tự nhiên có nàng lý do. Nàng tin tưởng, một cái loạn bùi hoa chung quá phiến diệp không dính thân nam nhân, hắn càng nguyện ý nhìn đến chính là một cái mặt xấu hổ sáp tiểu nữ nhân. Cái loại này ở đầu đêm còn có thể an tĩnh thong dong vô cùng chấn định, tuyệt bức là tưởng toàn phương vị vô góc chết làm đối phương từ nay về sau đối với ngươi tránh còn không kịp. Đương nhiên, nếu là vị phân cao điểm nhi ta không hiếm lạ cái gì sủng ái nàng cũng không lời gì để nói, nhưng mấu chốt là, nàng không có như vậy tốt mệnh à. Đại thanh tổ chế hán nữ không được vào cung, nhưng trên đời không phải có như vậy một câu sao. Càng cấm kỵ, càng muốn. Cho nên phát triển đến sau lại kỳ thật hậu cung cũng là có hán nữ, chỉ là các nàng phong hào đều không cao, không có khả năng phong phi, nhiều lắm là cái quý nhân gì đó. Nghĩ vậy chút, Vương Mật Hành liền cảm thấy nếu không chiếm được Khang Hy sủng ái, chính mình nhất định sẽ chết thỏa thỏa. Nếu như vậy, ta còn trang cái gì thong dong khéo léo đâu. Chỉ là, Vương Mật Hành kỹ thuật diễn không có như vậy hảo, mặt đỏ thân mã, đối nàng tới nói thật ra quá có khó khăn. Cân nhắc dưới, đành phải cúi đầu, làm ra một bộ luôn cuống tay chân bộ dáng. Ai, tiểu lão bà không dễ làm, hoàng đế tiểu lão bà càng không dễ làm. Nhìn trước mặt tiểu nữ nhân khẩn trương bất an bộ dáng, Khang Hy khỏe miệng ý cười càng thêm thâm lên. Mật Nhi, lại cọ sát đi xuống đêm nay liền không cần đi ngủ. Khang Hy nắm lấy tay nàng. Một tay đem đai lưng cấp rút ra. Hắn đỡ lấy nàng bả vai, ôn nhu nói, mau chút an trí đi. Nghe xong lời này, Vương Mật Hành trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Vương Mật Hành bị hắn ôm vào trong lòng ngực, một loại độc thuộc về nam tử hơi thở thấm nhập trong mũi. Hắn trên người mang theo một loại nhàn nhạt long tiên hương, nghe như vậy hơi thở, nàng thật sự khẩn trương. Nàng gương mặt không tự giác nóng lên lên, tâm bùm bùm sắp nhảy ra ngoài. Khang Hy nhìn trong lòng ngực Vương Mật Hành, cười nói, làm sao vậy? Ngày ấy ở trên phố, chấm gặp ngươi nhưng thật ra gan lớn thực. Khang Hy ý có điều chỉ, Vương Mật Hành trong lòng lại không khỏi nói thầm nói, ngày đó, ngươi không còn không có tới kịp vươn ngươi ma chảo sao? Này có thể giống nhau có thể giống nhau sao? Vô luận Vương Mật Hành như thế nào rồi dám, nên tới vẫn là muốn tới, bị hắn đè ở trên người kia một khắc, Vương Mật Hành gắt gao nhắm mắt lại. Trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, tính tính, còn không phải là lăn giường sao. cùng ai lăn không phải kia mấy cái động tác ga. Không thể không nói tuy rằng sống hai đời nhưng Vương Mật Hành ở phương diện này vẫn là giấy trắng một trường, trong tưởng tượng quá trình cùng chính mình cảm nhận được kia căn bản liền không phải một cấp bậc. Hơn nữa nàng căn bản chưa kinh nhân sự, này một đêm đối nàng tới nói thật là một loại tra tấn. Tiến vào kia một khắc, bén nhọn đau đớn làm nàng thân mình khống chế không được run rẩy lên, nàng gắt gao cắn môi, trong ánh mắt nước mắt một giọt chảy xuống dưới. Vương Mật Hành rốt cuộc nhận thức đến, nam nhân cùng nữ nhân tại đây loại sự tình thượng cảm giác là không giống nhau, nàng cơ hồ đau chết qua đi, mà trên người nam nhân lại là khí phách hăng hái, một lần lại một lần cùng nàng hoàn hảo. Vương Mật Hành khóc không ra nước mắt, hận không thể một chân đem hắn đá đến giường phía dưới. Chỉ tiếc, hiện tại nàng chính là có cái kia lá gan, cũng không cái kia sức lực. Mấu chốt là, nàng là chán sống mới dám ở lão hổ ngoài miệng rút mao. Nay một đêm, Vương Mật Hành thật sự bi kịch. Chương 7 trong truyền thuyết Mật Phi. Vương Mật Hành bị Khang Hy hung hăng áp bức một buổi tối, nhưng trời còn chưa sáng nàng liền tỉnh lại. Nay vừa tỉnh không quan trọng, hơi kém dọa nàng linh hồn xuất hiếu. Nàng phát hiện chính mình cùng bạch tuộc dường như triền ở Khang Hy trên người, nàng vẫn luôn đều biết chính mình tư thế ngủ không tốt, nhưng nàng cũng không dự đoán được, có một ngày nàng bên gối người hảo xảo bất xảo sẽ là Khang Hy được không. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, muốn một chút từ Khang Hy trên người rời đi, nhưng thân thể mới vừa động, giữa hai chân đau nhức khiến cho nàng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Nàng sợ chính mình động tác quá lớn sẽ đánh thức Khang Hy, cuối cùng chỉ có thể giống ốc xin bò động giường như một chút chiều mép giường rời đi. Đột nhiên, Khang Hy thân mình giật giật, như là sắp tỉnh lại, Vương Mật Hành tâm lập tức liền nhắc lên, theo bản năng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, thấy đối phương không có động tác, nàng mới thật cẩn thận mở to mắt. Không biết lăn lộn có bao nhiêu lâu, dù sao đương nàng rốt cuộc cùng Khang Hy vẫn duy trì một cái an toàn khoảng cách thời điểm, sắc trời đã sáng lên. Ngần ấy năm, nàng chưa từng có sớm như vậy tỉnh lại quá, Vương Mật Hành có một loại dự cảm bất hảo, đương Khang Hy tiểu lão bà nhật tử, nhất định là thực vất vả. Không phải nàng suy nghĩ vớ vẩn, thật sự là lúc này mới đầu một ngày, nàng liền cảm thấy chính mình bị người nam nhân này lăn lộn đi nửa cái mạng. Đêm qua từng màn, đột nhiên rõ ràng lên, nàng nhớ rõ đến sau lại nàng lại khóc lại cầu, chính là cũng chưa có thể làm hắn buông tha nàng. Nếu không phải trời sinh bá đạo, như vậy người nam nhân này chính là quá không đem nữ nhân đương hồi sự nhi. Đối với này hai người, Vương Mật Hành càng có khuynh hướng người sau. Nhưng vô luận là nào một loại, đối nàng tới nói đều không phải một cái tốt bắt đầu. Vương Mật Hành nhắm mắt lại không có một tia buồn ngủ, ngực như là đổ một cục đá. Đều nói từ xưa khúc mắc khó nhất giải, nàng không biết chính mình là làm sao vậy, rốt cuộc là làm ra vẻ đâu vẫn là làm ra vẻ đâu. Cuối cùng chỉ quy kết với bị một cái không thích chính mình mà chính mình đồng dạng cũng không thích nam nhân mạnh mẽ chiếm hữu mà sinh ra cảm giác mất mát. Không phải nàng pha lê tâm, thật sự là đối với một nữ nhân bình thường tới nói, tối hôm qua hết thể như thế nào cũng coi như không thượng là hài hòa một đêm. Vương Mật Hành vừa định, liền nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái cực kỳ tiềm tế thanh âm liền ở trướng màn ngoại vang lên. Hoàng thượng nên nổi lên. Nam ở bên người nhân thân tử hơi hơi vừa động, Vương Mật Hành lập tức nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt cái này vừa mới cướp đi nàng trinh tiết nam nhân. Nàng làm không được giống cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, càng không thể đem trong lòng ủy khuất phát tiết ra tới. Gặp gỡ Khang Hy về sau, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng nhát gan, sợ hai cái này, sợ hai cái kia, kỳ thật. Nàng chỉ là sợ chết sợ đau lại sợ bởi vì làm tức giận người nam nhân này mà làm chính mình rơi vào bi thảm hoàn cảnh. Giây tiếp theo, nàng cảm giác được một bàn tay đột nhiên vuốt ve ở nàng trên mặt, Vương Mật Hành cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó một loại quen thuộc hương khí truyền vào trong mũi, nàng tâm bang bang thằng nhảy, liền hô hấp đều khẩn vài phần, nàng không biết hắn muốn làm cái gì, cũng may cuối cùng hắn chỉ là nhẹ nhàng véo véo nàng gương mặt, sau đó liền buông ra tay. Khang Hy này liên tiếp động tác làm Vương Mật Hành trong lòng nói không nên lời quỷ dị, này không khí thật sự là quá không bình thường. Phải biết rằng, trải qua đêm qua tự mình nghiệm chứng, nàng đã sớm kết luận người nam nhân này không phải cái loại này thương hương tiếc ngọc người. Nếu như vậy, kia hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng nàng cảm giác được rõ ràng hắn ánh mắt là ôn nhu mà nghiêm túc. Vương Mật Hành cũng không dám tưởng chính mình thực sự có như vậy đại mị lực một buổi tối là có thể làm hắn đối chính mình sinh ra cái gì thương tiếc cùng không đành lòng, không phải nàng tự coi nhẹ mình, thật sự là cải tạo cha nam loại chuyện này thật sự không phải nàng sở trường, huống chi, cái này cha nam vẫn là cái chính cống ngựa giống. Hoàng thượng, lưu vẫn là không lưu. Bên này Vương Mật Hành còn rối rắm, bên ngoài liền truyền đến một cái thấp thấp thanh âm. Vương Mật Hành không nốc, tự nhiên cũng nghe ra tới đây là có ý tứ gì, vội vàng dựng lên lỗ thai, nghe cái đoan trang. Lưu. Khang Hy tựa hồ liền suy xét đều không có suy xét, liền làm ra quyết định. Sau đó, Vương Mật Hành tựa hồ nhận thấy được hắn tầm mắt chiều nơi này nhìn thoáng qua, lại phân phó nói, sai người hảo sinh hầu hạ mật quý nhân. Đúng vậy. Khang Hy vẫy vẫy ống tay háo không mang đi một mảnh đám mây, nhưng nằm ở trên giường Vương Mật Hành lại mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được chính mình nghe được nói. Mật quý nhân. Nguyên lai, nàng chính là trong lịch sử cái kia nhất chịu Khang Hy sủng ái Hàn Phi. Vương Mật Hành lập tức vui sướng không thôi. Theo nàng biết, trong lịch sử cái này Mật Phi nương nương kết cục vẫn là thứ tốt, không chỉ có sống thật lâu, liền vô tình bốn bốn đều cho nàng bỏ thêm phong hảo. Bất quá ngay sau đó, nàng liền cao hứng không đứng dậy, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái này Mật Phi giống như còn là Khang Hy nhất yêu tha thiết tiểu nhi tử 18 AK mẹ đẻ, Khang Hy một phế thái tử, chính là bởi vì ở tuần du trên đường, mới vừa mãn 7 tuổi hoàng 18 tử giận giới thân hoạn bệnh nặng, Khang Hy đế thập phần lo âu, mà hoàng thái tử lại thờ ơ. Mấu chốt nhất chính là, cái này hoàng 18 tử cuối cùng vẫn là chết non. Nghĩ vậy chút, Vương Mật Hành trong lòng đột nhiên liền có chút khẩn trương cùng bất an. Nàng không có biện pháp tưởng tượng nếu chính mình thật sự có đứa con trai lại lưu không được hắn, vậy nên làm sao bây giờ? Vương Mật Hành thật sâu hít một hơi, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, không có quan hệ, hiện tại nàng còn không có chính thức tiến cung, tưởng này đó còn quá sớm. Thật sự không được, nàng còn có không gian, bên trong có rất nhiều linh đan rượu dược, tổng hội có biện pháp. Nghĩ đến chính mình không gian, Vương Mật Hành lập tức vén tay háo, vươn tay cổ tay. Tầm mắt tập trung lên, qua sau một lúc lâu, tay phải thượng liền xuất hiện một cái tinh ánh dịch thấu vào ngọc, nàng cả người tựa hồ bị một vòng màu xanh lục ánh huỳnh quang vây quanh lên, không đến vài phút thời gian, hết thể quy về bình tĩnh, mà nàng lược hiện tái nhợt mặt đã sớm trở nên hồng nhuận lên. Vương Mật Hành không phải ngu xuẩn, tự nhiên không có khả năng làm ra đi trong không gian tắm rửa chuyện như vậy. Gần nhất sợ bị người phát hiện, thứ hai Khang Hy cũng không có thưởng hạ cái gì tiêu trừ vết thương dự tới. Vạn nhất buổi tối Khang Hy còn muốn kêu nàng thị tẩm, nàng nhưng không nghĩ lao lực ra sức suy nghĩ giải thích như thế nào ngắn ngủn một ngày công phu trên người tím tím xanh xanh dấu vết liền không có. Người khác không biết, Khang Hy nhất định là biết chính mình ở trên người nàng để lại bao lớn dấu vết. Cho nên lập tức, nàng có thể làm chỉ là dùng ngắn nhất thời gian hấp thu vòng ngọc linh khí, làm chính mình thoạt nhìn không cần như vậy chật vật. Rốt cuộc, mặc dù là sơ thừa mưa móc, cũng không thể làm giống bị áp bức một đêm dường như, Khang Hy có thể không quan tâm, nàng nhưng đỉnh không được như vậy nhiều người ánh mắt. Quý nhân tỉnh sao? Một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm truyền vào màn tre. Ân Vương Mật Hành lên tiếng, nàng kia liền xốc lên màn tre đi đến, nàng bước chân thực nhẹ, cơ hồ không có một chút thanh âm. Người tên là gì? Vương Mật Hành nhìn trước mặt người, mở miệng hỏi. Hồi quý nhân nói, nô tỳ Thu Nhụy, là Lý Tổng quản phái tới hầu hạ quý nhân. Nàng kia quỳ trên mặt đất, cung kính trả lời. Đứng lên đi. Vương Mật Hành nhìn quỳ gối chính mình trước mặt nữ tử, trong lòng cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc, ở cái này hoàng quyền tối thượng triều đại, này đó đều là nhất tầm thường bất quá. Duy nhất bất đồng, thật giống như đời sau theo như lời cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm như vậy, càng ở tầng dưới chót, càng không có tôn nghiêm. Cho nên, mặc dù là vì làm chính mình sống hảo chút, nàng cũng muốn dùng tới hoàn toàn tâm tới lấy lòng Khang Hy. Tắm gội qua đi, sớm có người phủng tới mềm mại ti lụa, Thu Nhụy tiến lên tiếp nhận, muốn đem nàng thân mình lau khô. Vương Mật Hành cự tuyệt, nàng thật sự là chịu không nổi một con xa lạ tay ở chính mình trên người dao động, tuy rằng, chỉ là một nữ nhân. Có lẽ là nhận thấy được nàng xấu hổ, Thu Nhụy lại cầm một cái ti lụa, thật cẩn thận xoa nàng tóc. Tắm gội qua đi. Trên người rốt cuộc thoải mái thanh tân rất nhiều, Vương Mật Hành tâm tình rốt cuộc hảo lên. Đổi hảo quần áo, Thu Nhụy lại đỡ nàng ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, cẩn thận cho nàng hóa cái trang. Vương Mật Hành nhìn trong gương sắc mặt hồng nhuận nữ nhân, trong lòng hơi hơi có chút hoảng hốt, hảo hảo một đóa kiều hoa, liền như vậy bị Khang Hy cấp hái. Dùng xong đồ ăn sáng không bao lâu, truyền chỉ thái giám liền tới đây, nói là Khang Hy truyền triệu. Vương Mật Hành đi theo thái giám phía sau đi qua một cái lại một cái hành lang dài, rốt cuộc đến ra một cái kết luận, hành cung rất lớn, nàng trụ địa phương thực hẻo lánh, ít nhất, ly Khang Hy trụ địa phương xa cái cách xa vạn dặm. Hảo đi, có chút khoa trương, chính là, trên thực tế cũng không ngoài chính là như vậy, Vương Mật Hành cơ hồ có thể dự kiến, tới rồi hoàng cung, cái này khoảng cách đến lại xa thượng gấp đôi còn muốn nhiều. Đi qua một cái hành lang dài. Vương Mật Hành mới thấy ở thủy biên đình hóng gió ngồi thích trí uống trà Khang Hy, mà đứng ở hắn bên người, không phải người khác, đúng là nàng gặp qua vài lần Trần Đình Kính. Vương Mật Hành đi ra phía trước, hướng Khang Hy hành lễ. Đứng lên đi, không cần nhiều như vậy lễ. Khang Hy trong thanh âm mang theo hiếm thấy ôn hòa, xem ra tâm tình của hắn hẳn là không tồi. Vương Mật Hành phát hiện nàng một chút cũng phỏng đoán không ra Khang Hy tâm tư, thật sự là đại thật xa đem nàng gọi tới. Thế nhưng chỉ là làm nàng bồi hắn uống trà chơi cờ. Vương Mật Hành trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cố tình còn phải làm ra một bộ ngoan ngoãn dịu ngoan bộ dáng. Nàng cảm thấy Khang Hy đại khái là nhìn chán trong cung mãn thanh nữ tử, ngược lại thưởng thức khởi giang nam nữ tử nhu nhược chi mỹ. Chính là, nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình có cái loại này nhu nhược thể chất. Vương Mật Hành ở cờ nghệ phương diện vẫn là rất có thiên phú, chỉ là nàng ngồi không được lại lười đến nghiên cứu. Cho nên mỗi khi đều sẽ thua ở nhà mình lao cha thủ hạ. Hiện tại đối thượng Khang Hy, tự nhiên không dùng được một lát liền bại hạ trận tới. Đình Kính, ngươi xem này ván cờ hạ như thế nào? Khang Hy những lời này thực trắng ra, Vương Mật Hành lại nghe ra một loại ý vị thâm trường hương vị. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, thấy Trần Đình Kính ánh mắt lộ ra ẩn ẩn ý cười. Tiếp theo, liền nghe hắn nói nói, quý nhân nếu có thể thường đến Hoàng thượng chỉ điểm, cờ nghệ nhất định tiến rất xa. Trần Đình Kính còn nói thêm, vi thần cảm thấy, chơi cờ thắng ở dụng tâm mà phi có tâm. Vương Mật Hành rốt cuộc minh bạch hắn muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì, chính là thiên địa chứng giám, nàng thật sự muộc có không cần tâm a. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, liền nghe được Khang Hy chậm gì gì mở miệng, chấm trong thư phòng có một quyển từ tinh hữu kỳ phổ, Mật Nhi không ngại sao chép mười biến. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành kia mãn nhãn đều là oán nhượng a. Đáng tiếc hai người địa vị đó là một cái trên trời một cái dưới đất, bằng không nàng đã sớm một cái bạch nhãn nhi về quá khứ. Đúng vậy. Vương Mật Hành trong lòng thực ủy khuất, lại chỉ có thể nhỏ giọng đáp. Khang Hy nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ thực vừa lòng, vì thế thực khẳng khái gọi người cho nàng thượng một ly trà. Vương Mật Hành nghe kia quen thuộc Đông Hải Long lưới hương vị, trong lòng đột nhiên liền có chút vớ vẩn, kiếp trước nàng nhưng thật ra thường xuyên cọ cọ nhà mình lao ra tử hào trà. Ai có thể nghĩ đến tới rồi nơi này muốn uống thượng loại này trà, lại là bởi vì bồi ngủ duyên cớ đâu. Kỳ thật, cống trà gì đó, nàng cũng không phải thực hiếm lạ. Lúc này Khang Hy đột nhiên đối nàng nói, ngày mai liền phải khởi giá hồi loan, đêm nay ngươi sẽ nghỉ ngơi ở chấm tẩm cung đi. Có chấm bồi ngươi, ngươi tẫn nhưng an tâm hồi cung. An tâm không an tâm, thật sự không ở với ngươi bồi không bồi ta. Vương Mật Hành nghĩ thầm. Chương 8 tiểu lão bà tác dụng. Bởi vì Khang Hy một câu, Vương Mật Hành sau khi trở về lại một lần rửa mặt trải đầu thay quần áo, một phen lăn lộn xuống dưới đã là ngọn đèn dầu mãn viên. Kỳ thật nàng thực rối rắm cổ nhân này đó tắm gội thói quen, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ quy kết với bởi vì nàng muốn gặp người kia là hoàng đế, bằng không, nàng thật là điên rồi mới như vậy dốc hết sức lăn lộn chính mình. Vương Mật Hành nhìn trong gương da thịt trắng nón dung mạo rảo hảo nữ nhân, khoe miệng gợi lên một cái đẹp độ cung. Kỳ thật, đối với có thể cùng Khang Hy một chỗ một thất, nàng trừ bỏ có chút khẩn trương rốt cuộc vẫn là có vài phần cao hứng. Rốt cuộc, cơ hội như vậy thiếu chi lại thiếu, nếu có thể giao lưu cảm tình, làm Khang Hy không cần nhanh như vậy quên có nàng như vậy nhất hào người, ngày sau trở lại trong cung, nhật tử cũng không đến mức quá khổ sở. Đến nỗi nàng lo lắng nào đó sự tình, không phải có như vậy một câu cách ngôn sao. Trước lạ sau quen. Coi như nàng lấy lòng Khang Hy cần thiết trả giá đại giới đi. Ai, hoàng gia quả nhiên là có thể tôi luyện người địa phương. Từ trong phòng ra tới, Vương Mật Hành thật sâu hít một hơi, đêm nay, sợ là lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nếu có thể, nàng nhất định ăn no no, đáng tiếc này hết thảy đều không thể đủ a. Cũng không biết Khang Hy có phải hay không thật sự đem nàng định nghĩa vì chính mình tân sủng, dù sao đêm nay nàng là được cái đại ân điển, chính là bồi Khang Hy dùng bữa tối. Không có hoàng đế ý chỉ, bao gồm hoàng hậu ở bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể cùng hoàng đế cùng nhau ăn cơm. Bất quá đương hoàng đế tâm tình hảo hoặc là tưởng cùng nào đó phi tử bồi dưỡng cảm tình thời điểm, liền có thể ban ân này cùng đi cùng nhau cùng ăn, có thể tắm gội đến loại này hoàng ân, kia chính là thiên đại ân sủng. Bất quá, nàng chính là dùng ngón chân tưởng cũng biết này đốn bữa tối nhất định ăn thực thẳng thiết, bồi ăn loại chuyện này, giải thích càng cụ thể một chút chính là bồi tiểu tâm ăn cơm, huống chi, vị này bột vẫn là cái hoàng đế, cho nên nàng chỉ có càng cẩn thận phần. Vương Mật Hành đuổi tới thời điểm, bữa tối đã bị hảo, Khang Hy thay đổi một thân thường phục ngồi ở trước bàn một bộ nhìn như chờ lâu ngày bộ dáng. Xem tình cảnh này Vương Mật Hành trong lòng thật đúng là liền có chút thấp thỏm bất an lên. Rõ ràng nàng rất sớm liền lên đường, lúc này lại có vẻ nàng đến chậm giống nhau, chẳng lẽ nàng liền như vậy xui xẻo, một hai thượng Khang Hy liền sự cố không ngừng. Vương Mật Hành trong lòng rồi dám, Khang Hy đây là có ý tứ gì, cái này tình huống, nàng là muốn thỉnh tội đâu vẫn là thỉnh tội đâu. Thân thiếp đến chậm, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Này ý niệm ở nàng trong đầu xoay một chút, Vương Mật Hành ngay sau đó quỳ xuống thỉnh tội. Kỳ thật, quỳ xuống loại chuyện này, làm nhiều, cũng liền không hề áp lực. Lại nói, lễ nhiều người không trách, nàng nhưng không nghĩ bị Khang Hy định nghĩa vì không hiểu lễ nghĩa nữ nhân. Phải biết rằng, đương hoàng đế người đều là thực lương bạc, để ý ngươi thời điểm ngươi cái gì đều là đúng, không thèm để ý ngươi thời điểm ngươi cái gì đều là sai. Huống chi, Khang Hy là cỡ nào rắn độc một người nha, bắt A ca mẹ đẻ lương phi hầu hạ hắn cả đời, cuối cùng chỉ đổi lấy tân giả kho tiện phụ này năm chữ, kia đến nhiều lương bạc mới có thể làm ra chuyện như vậy a. Vương Mật Hành tuy rằng biết lúc này Khang Hy tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng tới muộn mà tức giận, bởi vì ai đều biết là hắn chuẩn bị sớm. Nhưng quỷ tài hiểu được hắn có thể hay không nào đó thời điểm đầu góc vừa kéo cho nàng ăn cái không biết lễ nghĩa tội danh đâu. Ha ha! Nàng cảm thấy chính mình vẫn là đem loại này khả năng bóp chết ở trong nôi tương đối yên tâm. Không cần như vậy câu thúc, chấm nhớ rõ chấm lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ngươi còn trừng mắt nhìn chấm liếc mắt một cái, có thể thấy được mật nhi ngươi lá gan không nhỏ. Khang Hy hiển nhiên tâm tình không tồi, cười trêu ghẹo nói, thậm chí còn thân thủ đem nàng nâng dậy. Nghe ra Khang Hy trong lời nói trêu chọc, Vương Mật Hành tự nhiên cũng sẽ không vụng về trang kia không tình thú người gỗ, lập tức nửa thật nửa giả nói, thần thiếp trong lúc vô tình mạo phạm hoàng thượng, cũng may hoàng thượng không đem việc này nói cho thần thiếp phụ thân, bằng không phụ thân nhất định phải vận dụng gia pháp. Nàng nói lời này thời điểm, trên mặt lập tức liền có vẻ sinh động hoạt bát, nhiều vài phần linh khí, như nhau hắn lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm. Khang Hy nhìn nàng một cái, cười nói, Nga, phải không? Chấm nhưng nghe người ta nói vương quốc đối diện nhà mình con gái duy nhất chính là sùng ái khẩn. Đó là thần thiếp ngày thường phạm đều là một ít sai, bằng không đã sớm thảm. Vương Mật Hành sao cảm thấy, Khang Hy trong mắt phiếm tràn đầy đều là bắt quái đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Khang Hy tiếp tục hỏi, kia Mật Nhi nếu là phạm sai lầm, chấm lại nên như thế nào xử trí đâu? Khang Hy lời này hỏi, làm nàng trong lòng thực dối rắm. Kỳ thật, hắn vòng tới vòng lui, chỉ là muốn hỏi này một câu đi. Chính là, xử trí gì đó, cũng không khỏi nàng định đoạt ta. Lại nói, Khang Hy ngươi hảo xảo bất xảo hỏi cái gì bất tường vấn đề nha, giống như chắc chắn nàng nhất định sẽ phạm sai lầm giống nhau. Ách! Thân thiếp cảm thấy, thân thiếp chính là phạm sai lầm cũng không đến mức phạm rất lớn sai, lúc ấy, hoàng thượng liền ấn cung quy xử trí là được. Vương Mật Hành nghĩ nghĩ, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Này vấn đề kỳ thật cũng không phức tạp, chính là làm người cảm thấy có chút xấu hổ, thật giống như hắn là một cái đại gia trưởng, mà nàng là cái vừa mới đi học tiểu hài tử, hai người đang ở ước định phạm vào cái dạng gì sai nên đến cái dạng gì trừng phạt. Này, cái gì cùng cái gì sao? Vương Mật Hành có chút bất đắc dĩ trả lời nói. Nhìn Vương Mật Hành co quắp bất an bộ dáng, Khang Hy bật cười, Mật Nhi lời này chấm chính là nhớ kỹ, tới, lại đây dùng bữa đi. Khang Hy duỗi tay đem nàng kéo đến trên chỗ ngồi, sau đó, đem một đôi khảm ngọc bạc chiếc đũa phóng tới tay nàng. Như vậy thân mật, hơi kém không đem Vương Mật Hành cấp hụ chết, loại chuyện này nếu là vừa mới tự mình chấp chính Khang Hy làm ra tới nàng cảm thấy không gì đáng trách, cũng đừng quên, hiện tại Khang Hy, đã là cái cực có đế vương phong phạm trung niên nam nhân. Hắn ở nàng trước mặt sở bày ra chính là uy nghiêm cùng tôn quý, mặc dù là ôn hòa kia ôn hòa hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút xa cách, này đó, đều là hắn làm một cái đế vương bản năng tâm tính. Vì thế, Khang Hy này một loạt động tác, làm Vương Mật Hành thực sự bị một phen kinh hách. Bất quá cũng là ở ngay lúc này, Vương Mật Hành mới lần đầu gần gũi hiểu biết đến, hoàng đế dùng bữa rốt cuộc đến bãi bao lớn phổ. Vương Mật Hành nhìn Hầu Thiện Thái giám trước dùng một cây ngân châm xem xét món này hay không có độc, sau đó, thử lại ăn một cái miệng nhỏ, xác định không độc, lúc này mới ở Khang Hy ý bảo hạ đem đồ ăn kẹp đến cái đĩa. Hảo đi, lúc này đây, Vương Mật Hành rốt cuộc tin tưởng nguyên lai những cái đó đồn đãi đều là thật sự. Vô luận nào nói đồ ăn, hoàng đế đều không thể liền ăn tam khẩu, mặc dù cái này đồ ăn lại như thế nào ăn ngon. Nghe nói đây là lão tổ tông truyền xuống tới gia quy, tiêu dùng bữa không được quá tam thìa. Chính là, như vậy ăn thật sự thực nghẹn khuất có hay không? Vương Mật Hành ở trong lòng nhỏ giọng cảm khái nói, nguyên lai, đương hoàng đế cũng có đương hoàng đế khổ a. Trách không được hoàng đế tính tình đều như vậy âm tình bất định. Nếu là có người nói cho nàng, về sau không chuẩn nói ngươi thích ăn cái gì, có cái gì liền ăn cái gì, lại còn có chỉ có thể ăn tam khẩu, nàng cũng đến tạc mau a. Tuy rằng nàng rất đói bụng, nhưng nhìn như vậy ăn pháp, Vương Mật Hành quyết đoán không có ăn uống. Trâm nghe nói Mật Nhi yêu thích đọc sách, không biết ngày thường đều đọc chút cái gì thư. Khang Hy mỉm cười hỏi. Ngẫm lại chính mình xem những cái đó thư, Vương Mật Hành nào dám nói thật ra. Cổ đại nữ tử chỉ nhưng đọc chút nữ tứ thư nữ giới, nội huấn cùng liệt nữ chuyện linh tinh thư tịch, nàng sợ chính mình nói ra chân tướng tới Khang Hy đương trưởng khiến cho người đem nàng kéo xuống chém. Ở trong lòng suy nghĩ một lát, Vương Mật Hành mỉm cười trả lời, thần thiếp ngày thường chỉ đọc chút nữ giới cùng tứ thư. Mật Nhi đọc này đó, có biết tội khi quân này bốn chữ viết như thế nào? Khang Hy tầm mắt dừng lại ở Vương Mật Hành trên mặt, nghe lời này, Vương Mật Hành trong lòng lộ bột một chút, xong rồi. Quả nhiên Khang Hy bột không phải hảo lừa gạt, chính là, này rõ ràng là hoàn mỹ nhất đáp án nha. Vương Mật Hành không xác định Khang Hy muốn nghe được cái dạng gì đáp án. Bất quá nhìn hắn thâm thúy ánh mắt, cũng biết chính mình muốn thành thật công đạo một bộ phận chân tướng. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp đều không phải là cố ý lừa gạt, chỉ là thần thiếp đọc đều là chút giả sử chuyện ký, khủng bẩn hoàng thượng thánh nghe. Vương Mật Hành trên mặt giả bộ một bộ tiểu tâm cùng bất an, nháy đôi mắt thật cẩn thận trả lời. Câu này đảo như là lời nói thật, ngươi nếu là đọc nữ giới, cũng sẽ không cả ngày gây chuyện sinh sự. Nghe được nàng trả lời, Khang Hy tựa hồ không có tức giận dấu hiệu, ngược lại ý cười càng thêm thâm. Vương Mật Hành vẻ mặt đau khổ, hữu khí vô lực hỏi ngược lại, hoàng thượng có không báo cho một chút, thần thiếp khi nào gây chuyện sinh sự. Nhìn Khang Hy bộ dáng, Vương Mật Hành trong lòng thầm mắng một tiếng, kỳ thật hắn chỉ là ở lấy nàng làm trò cười có phải hay không. Vương Mật Hành đoán không sai, chính là nàng lại không thể quấy rầy Khang Hy hứng thú, không chỉ có như thế, còn phải trang vô tội trang nhu nhược gia tăng Khang Hy lạc thú. Hào đi, hoàng đế tiểu lão bà kỳ thật chính là ở hắn có hứng thú thời điểm lấy tới chọc cười tử, lâu dài suy tư lúc sau, Vương Mật Hành chỉ có ở trong lòng thật dài thở dài một tiếng, an ủi chính mình, cũng may, nàng còn có thể lấy tới chọc cười tử không phải. Nhìn trước mặt nam nhân trong mắt dần dần tràn đầy ý cười, Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình ở lấy lòng Khang Hy trên đường tựa hồ đi tới như vậy một bước nhỏ. Chương 9 lừa dối cùng phản lừa dối. Hôm sau, mênh mông quần quận đại đội ngũ khởi hành phản giá hồi kinh, Vương Mật Hành ngồi ở bên trong tiệu, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến một trận sơn hô hải khiếu vạn tuế thanh, nàng trộm vén rèm lên một góc, nhìn bên ngoài đen nghìn nghịt quỳ một tảng lớn người, trong lòng một trận kinh hoàng. Cái loại này độc thuộc về hoàng gia uy nghiêm cùng khí thế, mặc dù cách khung cửa sổ, cũng có thể rõ ràng thẩm nhập nàng cốt tủy. Chưa từng có nào một khắc làm nàng cảm thấy Khang Hy kia long bảo thượng nổi lên điểm điểm ánh sáng lại như vậy uy nghiêm trang trọng. Trách không được nam nhân đối với quyền lực luôn là như thế chấp nhất, bởi vì có được quyền lực người, thường thường là quy tắc người chế tạo, cái loại này quyền sinh sắt trong tay đều ở trong tay cảm giác, nàng tin tưởng chỉ cần hưởng qua một lần, liền rốt cuộc vô pháp buông tay. Dọc theo đường đi, Khang Hy như là đã quên nàng người này, không còn có Triệu Kiến quá. Vương Mật Hành tuy rằng muốn ở Khang Hy trước mặt nhiều lộ lộ mặt, để tránh mấy ngày không thấy hắn liền đã quên có nàng như vậy một người. Chính là, nàng một cái nho nhỏ quý nhân, thân phận hữu hạn, mặc dù đánh bạc mặt đi, chỉ sợ cũng là không thấy được hắn. Huống chi, nàng chính mình tính tình chính mình biết, tự nhiên sẽ không người khác không thích, chính mình còn không có mặt không ra dán lên đi, kiếp trước như thế, kiếp này cũng thế, sợ là mấy đời đều không đổi được. Nghĩ đến chính mình tình cảnh, Vương Mật Hành ở trong lòng rơi lệ đầy mặt, chính mình đây là gì nhân phẩm a, còn không có tiến cung đâu, mắt nhìn liền phải thất sủng. Nàng ngồi đối diện ở xa giá thượng Khang Hy phi thường bất mãn, thằng ngãi này cũng quá không địa đạo chút, rõ ràng chính là ăn mặc sạch sẽ, vô vô mông đã muốn đi người dọn nhà. Nói câu thật sự lời nói, trừ bỏ lần đầu tiên, Vương Mật Hành thật đúng là không như vậy để ý chính mình rốt cuộc bị hắn ăn bao nhiêu lần, mấu chốt là, qua cầu rút ván loại chuyện này sẽ làm nàng nhật tử rất khổ sở được không? Không hề dự triệu thất sủng, Vương Mật Hành lại một lần rồi dám. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, không có Khang Hy này viên đại thụ có thể thừa lương nàng, đối thượng trong cung đầu những cái đó ghen ghét toán hận ánh mắt, sẽ là như thế nào một cái thảm không nỡ nhìn. Rồi dám hơn phân nửa đêm, nàng cũng chậm rãi nghĩ thông suốt một chút sự tình, dù sao phát không phát sầu nên tới tổng hội tới, nghĩ như vậy, cũng liền không như vậy rồi dám. Ngay mùa hè thần phong nhẹ nhàng phất quá tử cấm thành tường đỏ ngói xanh, Vương Mật Hành ngồi ở bên trong tiệu. Nhìn kia nguy nga to lớn hoàng thành tường thành, trong lòng ẩn ẩn có một loại nói không nên lời áp lực. Nay không phải nàng lần đầu tới Tử Cấm Thành, đời sau thời điểm nàng cũng đã tới thật nhiều thứ, nhưng duy độc lúc này đây nàng cảm thấy này tòa hoàng thành là như vậy thịnh khí lăng nhân. Đại khái, đây là Tử Cấm Thành độc hữu hương vị. Kiếp trước nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ trở thành Tử Cấm Thành đông đảo phi tần một viên, lúc ấy nàng chỉ là thuần túy du ngoạn cùng xem xét. Mặc dù biết nơi này mai táng vô pháp đếm hết sinh mệnh cũng bất quá là một loại cực kỳ trừu tượng khái niệm thôi. Mà hiện tại, cái này Tử Cấm Thành sợ là thật muốn vây khốn nàng cả đời. Nhân sinh gặp gỡ chính là như thế kỳ diệu, vòng đi vòng lại sống hai đời, nàng lại thành Khang Hy tiểu lão bà. Hơn nữa cái này tiểu lão bà, ở nàng xem ra tựa hồ là không như thế nào được sủng ái liền không hề dự triệu thất sủng. Chờ nàng cố kiệu từ mặt bắc thần võ môn tiến vào Tử Cấm Thành. Không biết này có tính không thượng là một loại bi ai. Phi tần tiến cung cực kỳ chú ý, trừ bỏ hoàng đế đại hôn đúng mốt nương tử muốn từ đại thanh môn nâng tiến vào, tầm thường phi tần tiến cung, cũng chỉ có thể giống nàng giống nhau đi Tử Cấm Thành cửa sau thần võ môn. Bất quá, Vương Mật Hành lập tức liền bình thường trở lại, nàng nhớ rõ kiếp trước du lãm cô cung thời điểm hướng dẫn du lịch liền nói quá, có thể đi đại thanh môn chỉ có hoàng đế một người, trừ cái này ra, chỉ có ở hoàng đế đại hôn khi. Hoàng hậu mới có thể từ đại thanh môn bị nâng tiến vào, mà những cái đó lên làm hoàng đế sau hoàng tử ở đem chính mình đích phúc tấn sách phong vì hoàng hậu khi, đồng dạng là không thể đi đại thanh môn. Nguyên nhân chính là vì như thế, thanh triều dài đến hơn 200 năm thời gian, từ đại thanh môn nâng đi vào nữ nhân cũng chỉ có 5 vị. Nói như vậy lên, nàng Vương Mật Hành còn rối rắm cái mao. Cố Kiệu đi qua vu hồi khúc chiết hành lang cùng đường nhỏ, lúc này, nàng đã phân không rõ ràng lắm nơi nào là đông, nơi nào là tây. Đưa ngươi đặt mình trong Tử Cấm Thành thời điểm, nay tòa hoàng thành sẽ làm ngươi cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé đến như là kia muối bỏ biển, quăng vào đi lại kích không dậy nổi một tia gợn sóng. Cuối cùng, Vương Mật Hành bị hai cái thái giám lãnh, đi vào khải tường cung một phòng, dẫn đầu thái giám buông trong tay tay mải, quỳ trên mặt đất nói một câu, quý nhân, đây là ngài sau này chỗ ở. Nếu không có gì bên sự tình, nô tài liền cáo lui trước. Vương Mật Hành gật gật đầu, hai người liền cáo lui rời đi, trong phòng cũng chỉ dư lại nàng một người. Nay kỳ tường cung không có chủ vị, nàng ở nơi này không cần bó tay bó chân xem người ánh mắt, mặc dù nơi này ly Khang Hy trụ địa phương xa chút, nàng cũng nhận. Kỳ thật, đối với Vương Mật Hành mà nói, lập tức tốt nhất sự tình không gì hơn có một cái độc lập không gian, đến nỗi yêu sủng không yêu sủng gì đó. Phóng tới về sau rồi nói sau. Vương Mật Hành nhìn quanh bốn phía, trong phòng cũng không rộng mở lại cũng sạch sẽ ngăn nắp, giữa bắc tường phóng một chiếc giường, trên giường phóng một cái bàn nhỏ, trung gian là một cái nhỏ hẹp lối đi nhỏ, giữa cửa sổ địa phương phóng một trương bàn tròn còn có hai cái ghế dựa, tổng thể nói đến, này hoàn cảnh vẫn là làm nàng rất là vừa lòng. Vương Mật Hành đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ, một trận gió lạnh thổi qua, đã sớm vựng nặng nghề đầu góc lúc này mới thanh tỉnh chút. Mở ra mẫu thân giao cho nàng tay mải, bên trong đồ vật nàng đã sớm xem qua, có 2.000 lượng ngân phiếu còn có chính là một ít bạc vụn. Vương Mật Hành cơ hồ có thể tưởng tượng đến, nếu có thể, nhà mình mẫu thân nhất định sẽ đem nàng sở hữu gia sản cho nàng trang thượng. Chỉ tiếc, nàng chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, có thể mang tiến vào đồ vật thiếu chi lại thiếu. Kỳ thật, đối với Vương Mật Hành tới nói, không có trong nhà đường chỗ dựa, tự nhiên là tiền càng nhiều càng tốt, chính là nàng cũng minh bạch, tại đây trong cung đầu, lại nhiều tiền cũng duy trì không được nhiều thời gian dài, chuẩn bị đi ra ngoài bạc như là nước chảy giống nhau không có chừng mực, này 2.000 lượng nàng chính là lại tiết kiệm cũng căng bất quá mấy năm. Tóm lại một câu, nàng một không có chỗ dựa nhị không có tiền, tốt nhất đường ra chính là ôm chặt lấy Lao Khang đuổi. Chính là, nàng đảo muốn đi bằng đuổi, khả nhân lão Khang không làm a. Vương Mật Hành gãi gãi chính mình đầu tóc, mang theo vô hạn cảm thán cùng oán nghiệm, đem trong bao quần áo kia kiện chính màu đỏ lễ phục giấu ở cái dương nhất phía dưới, không cần tưởng, cái này lễ phục muốn xuyên cũng chỉ có thể chờ nàng lại đầu thai một lần. Làm xong này hết thảy, nàng liền có chút khác, nhưng cầm lấy trên bàn ấm trà đổ một chén nước, bưng lên tới liền uống một ngụm. Hào đi, thật đúng là lạnh, nàng lại nhìn cái ly nước trà lá trà, không một không biểu hiện nó thấp kém. Vương Mật Hành cười khổ nói một chút, kiếp trước xem qua không ít cung đấu kịch, cần phải không cần người vừa tới liền cho nàng cái ra vài phủ đầu nha. Trong căn phòng này sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy chính là vừa mới thu thập hảo, nói như vậy, như thế nào sẽ đã quên chuẩn bị một hồ nước cấm đâu. Huống chi, nàng tới rồi không phải nhất thời nửa khắc, một bóng người đều không có thật sự là có chút không bình thường. Không phải nàng đối những cái đó cung nữ có tin tưởng. Thật sự là này tử cấm thành di ra tới người, nàng sáng sớm liền kiến thức qua. Như bây giờ tình huống, duy nhất giải thích, chính là phía trên có chút người có chỉ thị, làm các nàng chậm trễ nàng này hoàng thượng tân phong mật quý nhân. Vương Mật Hành cảm thấy chính mình chân tướng, nàng vô cùng buồn bực hoài niệm khởi Tô Châu trong phủ nhà mình thân ái bích giao tới, cuối cùng nhìn giống tuyết cái ly, lại cầm lấy ấm trà tới đổ một chén nước cái miệng nhỏ nhấp. Này đó ăn mặc chi phí. Nàng từ trước đến nay không chú ý, bởi vì nàng nguyên bản liền không phải ở như vậy hoàn cảnh trung hạ sống trong nhung lụa lớn lên, mặc dù đi vào nơi này ở trong phủ sinh hoạt cũng thực tinh xảo, nhưng này cũng không ý nghĩa, ly này đó, nàng liền vô pháp nhi sống. Ở nàng xem ra, này đó đều không phải nhu yếu phẩm, đương nhiên, nếu có thể hảo chút, nàng cũng sẽ không ngốc đến mở miệng cự tuyệt. Một lát sau, chỉ nghe ngoài phòng một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Vương Mật Hành quay đầu tới. Thấy một cái cung nữ giả dạng đi đến, trong tay đầu phủng một cái khay, trên khay phóng một bộ cung trang. Nô tỳ cấp quý nhân thỉnh an, nô tỳ là nội vụ phủ phái tới cấp quý nhân đưa phối sức quần áo. Kia cung nữ hành lễ, liền đem khay phóng tới trên bàn. Vương Mật Hành nhấp nhấp miệng, nhu nhu cười, vẻ mặt lao thần khắp nơi biểu tình. Quý nhân kia cung nữ chần chờ một chút, mở miệng nói. Còn có chuyện gì sao? Vương Mật Hành cong cong khỏe miệng, tỏ vẻ mở mị thực. Kia cung nữ sửng sốt, lại tiếp tục nói tiếp, quý nhân nếu là không ngại, không bằng làm nô tỳ tới cấp quý nhân thay quần áo như thế nào. Không thể không nói, Vương Mật Hành trực giác vẫn là thực nhạy bén, này không. Trong truyền thuyết ra vai phủ đầu liền tới rồi. Kỳ thật, nay đổi trang thần mã, nàng thật đúng là một có áp lực. Đừng nói đổi cung trang, nàng liền một đai đeo nhi một quần đùi cũng có thể không hề áp lực đứng ở mọi người trước mặt. Hào đi, nàng thừa nhận. Kia đã là đời trước sự tình. Vương Mật Hành suy nghĩ một chút, cầm lấy trên bàn trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, đem đồ vật lưu lại đi. Quý nhân ngài tựa hồ không thế nào cao hứng. Kia cung nữ trong ánh mắt tràn đầy đều là quan tâm, Vương Mật Hành nhìn nhịn không được bật cười. Cô nương định là nhìn lầm rồi, mông hoàng thượng ân điển vào này tử cấm thành nữ nhân, kia chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí, chẳng lẽ còn có không vui. Vương Mật Hành trong ánh mắt lộ ra một loại kinh ngạc. Kia giọng nói hình như là người nọ cỡ nào đại nghịch bất đạo giống nhau. Đều nói lôi đình mưa móc đều là quân ân, nếu vào này cửa cung, tự nhiên là hoàng thượng nói cái gì chính là cái gì. Lại nói thân là nữ tử, từ nhỏ liền đọc nữ giới nữ huấn, nên an thủ bổn phận, khoan dung rộng lượng, đây mới là nữ tử nên có hành vi chuẩn tắc, ngươi nói đúng không? Nga, quý nhân nói rất đúng. Kia cung nữ trong ánh mắt lộ ra một loại cảm thấy lẫn lộn. Rõ ràng đàm luận không phải cái này để tài được không? Làm phiền ngươi đi này một chuyến, ta có chút mệt mỏi, ngươi trước tiên lui đi xuống đi. Đúng vậy kia cung nữ thuận miệng đáp, chờ phản ứng lại đây khi, liền nhìn đến ngồi ở trước bàn nữ nhân đã bưng lên chung trà, nhẹ nhàng nhấp, thực hiển nhiên là muốn đưa khách. Kia cung nữ đi rồi, Vương Mật Hành lúc này mới buông chung trà, dựa, thần mã đồ vật, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ lừa dối à. nói cho ngươi, cô nương ta từ nhỏ đến lớn liền quang học như thế nào lừa dối người. Chương 10 phiên thẻ bài. Thừa căn cung. Ngồi ở gương đồng trước hoàng quý phi người mặc một thân minh hoàng sắc hải đường văn cung trang, phụ dung ngọc diện, mi nếu xuân sơn, quanh thân đều mang theo một loại đoan trang quý khí, rồi lại không mất vũ mị. Nga, thực sự có chuyện này. Nghe xong bên cạnh cung nữ thì thầm, nàng khoe miệng gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Kia cung nữ gật gật đầu, trong tay cầm một mâm màu xanh lá trái cây, đặt ở trên bàn, nô tỳ là nghe nội vụ phủ tiểu hạt rẻ nói, này tiểu hạt rẻ làm việc nhi, nương nương tẫn nhưng yên tâm. Nghe được lời này, hoàng quý phi duỗi tay cầm lấy một cái cắm bạc chất nghĩa nhỏ mơ chua, chậm rãi để vào trong miệng, thật lâu sau mới nói, này định tần thật đúng là thiếu kiên nhẫn, hoàng thượng chân trước mới hồi cung, nàng sau lưng liền cùng vị kia đối thượng, thật không biết nàng là thật ngu xuẩn vẫn là làm ghen ghét hướng hôn đầu. Kia cung nữ hơi hơi mỉm cười, này định tần trung quy là đức phi người, lưu trữ rốt cuộc là cái phiền thoái, nương nương không bằng. Hoàng quý phi lắc lắc đầu, chỉ nói, không cần phải chúng ta động thủ, vẫn là làm nàng tự tìm tử lộ tương đối hảo. Nương nương ý tứ là, hoàng quý phi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng trong lòng nếu nghẹn một cổ hỏa, ta liền từ nàng phát tiết đi, này trong cung đầu hoa a thảo a nhiều đi, nhất không chấp nhận được lại là cái loại này cậy sủng mà kêu người, đến lúc đó từ hoàng thượng tự mình xử trí không phải càng tốt. Kia cung nữ trong ánh mắt hiện ra một tia tính kế, vẫn là nương nương tưởng chu toàn, chỉ là, kỳ tường cung vị kia, nương nương ngươi tính. Hoàng quý phi đem trong lòng bàn tay mơ chua phóng tới trong miệng, mới vừa rồi nói, cái gì tính toán? Nếu hoàng thượng nhìn tới, khiến cho nàng hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Nói cho nội vụ phủ, mau chóng đem mật quý nhân lục đầu bài cấp làm ra tới, đừng nhiễu hoàng thượng hứng thú. Nàng nói dường như không có việc gì, bên cạnh cung nữ lại là thân mình run lên, trên mặt mang theo vài phần cẩn thận đáp, là, nô tỳ này liền đi làm. Kia cung nữ lui ra ngoài sau, hoàng quý phi đồng giai cẩn huệ khỏe miệng mới gợi lên một mặt lạnh băng ý cười, biểu ca, nếu ngươi không cho ta một cái đường sống, vậy trách không được ta, ngươi yên tâm. Ngươi để ý, ta đều sẽ hủy diệt. Nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống dưới, đỏ tươi môi phiếm thị huyết quang mang, nàng chậm rãi nâng lên tay tới, một chút đem trên mặt nước mắt lau khô, khỏe miệng phát họa ra một mặt cực kỳ đẹp ý cười, nếu không phải trong mắt biểu tình quá mức lạnh băng, kia thật sự là một bức cực hảo hình ảnh. Bên này vương mật hành rốt cuộc chờ tới nội vụ phủ phái tới hầu hạ chính mình 4 gã cung nữ cùng 2 gã thái giám, còn có một đốn thoạt nhìn cũng không tệ lắm cơm trưa. Hỏi vài câu lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lại bại nàng không ít bạc lúc sau, nàng rốt cuộc ăn một đốn cơm no, vương mật hành trong lòng lại giận lại tức, lúc này mới vừa tiến cung, cư nhiên liền ăn bữa cơm đều như vậy khó, đều nói độc nhất phụ nhân tâm, lần này nàng chính là kiến thức tới rồi. Cũng may vương mật hành không có như vậy pha lê tâm, nhẫn mại lực lại ở hôm nay vượt xa người thường phát huy ra tới, lúc này mới không đương trường phát tác. Vương mật hành đời này nhất lấy làm tự hào sự tình chính là gặp được sống sờ sờ Khang Hy, đồng dạng nàng nhất xui xẻo chính là không chỉ có gặp được, còn thành nhân gia tiểu lão bà, này phân nghẹn quất, muốn hay không như vậy chân thật ta. Cơm nước xong, bên cạnh các cung nữ nhưng thật ra rất có ánh mắt chuẩn bị tắm gội dùng nước ấm, vương mật hành ngồi ở trước bàn, tự nhiên có thể quan sát đến mấy người nhất cử nhất động, chỉ là, lần này phái tới người kỹ thuật diễn cao hơn rất nhiều. Một chốc nàng thật đúng là nhìn không ra cái nào là gian, cái nào là tế. Lời nói lại nói trở về, mặc dù này 4 cái cung nữ sau lưng đều có từng người chủ tử, nàng một cái nho nhỏ quý nhân chẳng lẽ còn có thể đem người lui về. Lại nói, liền tính có thể lui về, tái đưa tới cùng này vài vị có thể kém nhiều ít. Vương mật hành nghĩ thông suốt, cũng liền không ở việc này thượng rồi dám, dù sao nàng cảm thấy tại đây trong cung đầu có người hầu hạ tổng so không ai hầu hạ hảo. Một lát sau, tắm gội nước gấm liền đều chuẩn bị tốt. Cho nên nói sao, miễn phí người hầu, tuy rằng không đủ trung tâm, rốt cuộc cũng còn có thể chấp vá sai sự. Dù sao, không cần bạch không cần là không. Này đó thể lực sống, nàng nhưng không cho rằng chính mình có thể có bao nhiêu đại dũng khí bắt lấy. Phao một cái mỹ mỹ tắm, vương mật hành mỏi mệt thân mình mới thả lỏng lại, nàng nhắm mắt lại dựa vào thau tắm thượng, ấm áp thủy đem nàng toàn thân đều vờn quanh lên. Rực rỡ hơi nước trung tản ra một loại dễ ngửi hương khí, nàng biết đó là trong nước đầu cánh hoa mùi hương nhi. Cuộc đời lần đầu tiên, nàng tẩy thượng trong truyền thuyết cánh hoa tám, cảm giác này thật đúng là không tồi, nàng hận không thể cứ như vậy ngủ chết qua đi. Chỉ tiếc, mới mị một lát sau, đã bị người đánh thức. Cho nên nói, nàng trước kia luôn rồi dám ở thau tắm tắm rửa có thể hay không một không cẩn thận ngủ sau đó lại một không cẩn thận chết đối vấn đề này kỳ thật căn bản là không tồn tại, bởi vì mặc kệ là ở nhà mình trong phủ vẫn là tại đây hoàng cung, mặc kệ nàng hôn có bao nhiêu kém cỏi nhi, tắm gội thay quần áo loại chuyện này cũng không tới phiên nàng chính mình tới làm. Từ thau tắm ra tới sau, các cung nữ liền hầu hạ nàng thay quần áo trải đầu, không cần hoài nghi. Nàng cam tâm tình nguyện thay mãn người trang phục phụ nữ mãn thành, đây là nàng lần đầu mặc vào mãn người tay áo bó sơn sám, nói thật, xuyên quán hán phục nàng thật không thế nào thích ứng. Cũng may, này trang phục phụ nữ mãn thanh thủ công thật sự tinh xảo, ngay cả cổ tay áo đều thêu một đóa bạch lan ngọc, làm nhân tình không tự kìm hãm được mê muội lên. Mặc xong rồi quần áo sau, cung nữ Lan Huynh liền lấy ra trong truyền thuyết chậu hoa đế giày. Nghe nói này chậu hoa đế giày là thanh triều cung đình phu nhân độc quyền, bởi vì đế giày cao dẫm lên dễ dàng té ngã, cho nên xuyên nó người đến phá lệ để ý, không chỉ có muốn thẳng thắn sống lưng còn phải học được như thế nào dịch tiểu bước chân, luyện tập thuần thục lúc sau nữ tử đi đường liền có vẻ phá lệ thướt tha nhiều vẻ. Hào đi, kỳ thật, này thật sự không giống thoạt nhìn dễ dàng như vậy. Này giày tuy rằng cũng liền 7-8cm tả hữu, cùng đời sau giày cao gót so sánh với căn bản là không phải một cấp bậc, nhưng thắng ở gót giày ở bàn chân tâm, mặc ở trên chân trọng tâm căn bản là không xong, tựa như giẫm một cái cà kheo, đường động này cà kheo có bao nhiêu thấp, đi đường tóm lại là không được lực. Vương Mật Hành thật cẩn thận ở trong phòng đi rồi mấy cái qua lại, trong lòng vô số lần cảm khái còn hảo nguyên thân triển chân không thành công, nếu không nàng một cái chân nhỏ xuyên này chậu hoa đế, tuyệt bức là muốn mạng người có hay không. Đổi trang lúc sau ngày hôm sau, liền có hai cái ma ma phụng hoàng thái hậu ý chỉ cho nàng giảng giải trong cung lễ nghi quy tắc, còn có trong cung đầu tình huống, có kiếp trước thanh cung kịch cơ sở, Vương Mật Hành học thực mau, nghe ma ma khích lệ, nàng không cấm nghĩ đến Quỳnh Giao kịch chung nào đó dung ma ma, kỳ thật hai đều một có sai, sai chỉ là nhà ngươi khanh khách không phải xuyên tới. Bất quá, đương lý luận chuyển vì thực tiễn thời điểm, học lên liền không có phía trước dễ dàng như vậy, đồng dạng động tác. Một ngày xuống dưới có thể làm mấy trăm lần, đến sau lại tay chân đều có chút chết lặng. Vương Mật Hành khó tránh khỏi chửi thầm một chút hoàng gia lễ nghi hà khắc rườm rà, nhưng nếu đã vào cung, phải chịu được này phần tội, bởi vì này đó, còn gần là một cái bắt đầu. Chờ nàng cung quy kiếp sống kết thúc thời điểm, thời gian đã qua hơn phân nửa tháng. Tiến đi hai vị giáo tập ma ma lúc sau, Vương Mật Hành liền bắt đầu sao chép từ tinh hữu kia bổn kỳ phổ. Tuy rằng lúc ấy Khang Hy nói thời điểm, căn bản là không có nói định ngày, nhưng nàng vẫn là cảm thấy, lấy lòng Khang Hy bước đầu tiên, chính là muốn thời thời khắc khắc đem lời hắn nói để ở trong lòng, hơn nữa thực thi hành động. Huống chi, nàng hiện tại trừ bỏ chép sách tựa hồ cũng không chuyện khác nhưng làm. Trong cung đầu tuy có quý nhân cập quý nhân trở lên phi tần mỗi ngày muốn đi cấp hoàng quý phi thỉnh an quy định, bất quá nàng cái này mật quý nhân, hiển nhiên không có trong tưởng tượng như vậy danh chính ngôn thuận. Trước đó vài ngày nàng mở miệng nói, kia ma ma nhìn nàng một cái, chỉ nói một câu, hoàng quý phi ở tại thừa càng cung, quý nhân vẫn là chờ lần sau thị tẩm qua đi lại đi cấp hoàng quý phi thỉnh ăn đi. Vương Mật Hành lập tức hiểu ý, trong lòng biên lại có chút buồn bực, đều nói là lăn giường, ở nơi nào lăn còn không giống nhau, chẳng lẽ chỉ có ở Tử Cấm Thành mới giữ lời. Cũng may nàng cũng rõ ràng hai vị này ma ma tuy là hoàng thái hậu phái tới. Nhưng chủ tử sau lưng là ai liền nói không chuẩn, duy nhất có thể xác định, chính là vô luận nàng chủ tử là ai, đều không phải nàng một cái nho nhỏ quý nhân có thể chọc đến khởi. Cho nên nàng trong lòng tuy rằng nghẹn quất, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ cảm kích cười cười, đa tạ ma ma đề điểm. Cho nên nói, Khang Hy đùi là như vậy hảo ông sao? Đáp án thực rõ ràng là phủ định. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là một bên nhẫn mại tính tình chép sách. Một bên tận khả năng quá hảo tự mình tiểu nhật tử, tuy rằng này liếc mắt một cái tứ phương thiên tiểu nhật tử là như vậy làm người bị đè nén. Đến nỗi thị tẩm không thị tẩm, kia chỉ có thể nghe theo ông trời an bài. Sao trong chốc lát kỳ phổ sau, Vương Mật Hành nằm ở trên trường kỳ nhắm mắt ánh mắt, vừa mới nằm một lát, bên ngoài liền truyền đến tiểu lâm tử thông báo thanh, chủ tử, khi quý nhân tới. Đây là Vương Mật Hành tiến cung tới nay lần đầu tiên nhìn đến không làm cung nữ trang điểm nữ nhân, bất kỳ nhiên trước mắt sáng ngời, này hy quý nhân tướng mạo dịu dàng, dáng người thức tha, vừa thấy chính là cái điển hình giang nam mỹ nhân. Vương Mật Hành vừa định mở miệng, liền nghe trước mặt người ta nói, ngươi chính là mới tới Vương muội muội đi. Vương Mật Hành cười gật gật đầu, nàng lại tiếp tục nói, trong cung đầu không có mấy cái hán nữ, nghe nói muội muội tới, ta liền tới đây tìm muội muội giải giải buồn nhi. Nói, nàng liền lôi kéo Vương Mật Hành tay, nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng còn chưa triệu kiến ngươi nha. Vương Mật Hành gật gật đầu, có chút chịu không nổi hy quý nhân quá mức thân cận, bất quá một phen nói xuống dưới, nàng nhiều ít đều có chút minh bạch hy quý nhân nhiệt tình rốt cuộc từ đâu mà đến. Bất quá là bởi vì quá mức tịch mịch thôi. Tiến cung 6 năm, này hy quý nhân thế nhưng mấy tháng trước mới đến Khang Hy triệu kiến, sau đó liền phong quý nhân, không thể không nói, này Khang Hy thật là cha có thể a. Một buổi trưa thời gian, hy quý nhân lôi kéo nàng nói rất nhiều sự tình, thật giống như thật lâu không có nói chuyện qua giống nhau thao thao bất tuyệt nói. Vương Mật Hành kiên nhẫn nghe, cũng sẽ cùng nàng nói một ít chính mình ở Tô Châu sự tình. Đương nhiên những việc này đều là trải qua xóa giảm. Có lẽ là nàng chính mình âm nhu luận, chính là nghĩ đến chính mình vị trí hoàn cảnh, nhiều nội tâm tổng so thiếu tâm nhãn nhi tốt hơn rất nhiều. Tiến đi hy quý nhân không lâu, Vương Mật Hành ngoài dự đoán chờ tới bên người Hoàng thượng Lý Công Công. Lý Công Công mang đến làm nàng thị tẩm tin tức, trong lúc nhất thời, toàn bộ kỳ tưởng cung một mảnh hỉ khí dương dương. Chính là, thân là vai chính Vương Mật Hành trong lòng lại rất bất an. Nàng tuy rằng không ra khỏi cửa, lại cũng nghe nói Khang Hy Nam lưu động tới sau, liền không có lật qua thẻ bài. Mà này lần đầu phiên thẻ bài, lại cố tình là nàng thẻ bài. Vương Mật Hành trong lòng thật lạnh, trực giác nói cho nàng, chính mình nhìn như bình tĩnh sinh hoạt sợ là như vậy kết thúc. Chương 11 cao điệu thị tẩm. Nói Vương Mật Hành nghe xong Lý Công Công truyền đạt xong Khang Hy ý chỉ trong lòng cái kia dối dám a, không phải bởi vì nàng sợ cùng Khang Hy lăn giường. Kỳ thật nàng rất muốn cho Khang Hy nhớ lại có nàng như vậy nhất hảo người, chính là, Khang Hy như thế cao điệu cách làm, sẽ đem nàng hại chết có hay không. Bất quá mặc dù nàng trong lòng có 100 không muốn, Khang Hy nói cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám không nghe a. Vương Mật Hành ở trong lòng thầm mắng một tiếng hỗn đản, sau đó mới làm ra một bộ vui sướng bộ dáng, ngồi ở trước bàn trang điểm. Kỳ thật cái gì vui sướng a? Kia tuyệt bức là cười khổ có hay không. Nô tỳ chúc mừng tiểu chủ, vọng tiểu chủ có thể sớm ngày thế hoàng thượng thêm một cái tiểu A-ca. Cung nữ Phỉ Thúy dẫn đầu hành lễ, trong phòng những người khác cũng đều hướng Vương Mật Hành chúc mừng. Nghe được lời này, Vương Mật Hành hơi mang ngượng ngùng cười cười, xoay người đối Phỉ Thúy phân phó nói, mau chút thu thập đi, xa giá còn ở bên ngoài chờ đâu. Cho tới bây giờ nàng đều có chút làm không rõ này Khang Hy rốt cuộc là như thế nào cái tâm lý, ngươi nói ngươi muốn ngủ cái nào liền ngủ cái nào đi. Còn cố tình làm ra lớn như vậy trận trượng. Trách không được hậu cung bên trong tranh đấu không ngừng, liền Khang Hy như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn, này hậu cung không loạn thành một nồi cháo đã là được tổ tông phù hộ. Phỉ Thúy theo lời lên tiếng, nhẹ chạy bộ đến trước bàn trang điểm, dỡ xuống nàng trên đầu kia chi hải đường ngọc trâm, cầm lấy lược vì nàng trải vướt đen nhánh tóc đẹp, trong miệng còn không quên nịnh hót vài câu. Tiểu chủ, ngài thật đẹp, so trong cung đầu lương quý nhân còn muốn mỹ. Chắc không được hoàng thượng như vậy để ý ngài. Nam lưu động tới, lần đầu phiên chính là tiểu chủ thẻ bài, ngài này sủng ái chính là trong cung đầu đầu một phần nhi. Vương Mật Hành nghe vậy, không lắm để ý cười cười, nha đầu này thật đúng là dám lung tung nói chuyện. Kia lương quý nhân là ai, kia chính là mấy trăm năm sau đều làm người nói chuyện say xưa truyền thuyết. Một cái tân giả kho tội nô, không chỉ có thể bị ngự nữ vô số Khang Hy nhìn chúng, lại còn có sinh dục bát gác ca. Kia đến là như thế nào khuynh quốc khuynh thành, diễm áp hoa thơm, cỏ lạ nha. Huống chi, người khác thế nào có lẽ nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, nàng chính mình có mấy cân mấy lượng vẫn là hiểu được có được không. Vương Mật Hành chỉ cảm thấy chính mình thật là mệnh không tốt, người khác lại vô dụng cũng đều có một cái trung tâm hộ chủ nô tài, nhưng bên người nàng này mấy cái, đừng nói hộ chủ, có thể không phản bội nàng nàng liền phải ngàn ân vạn cảm tạ. Cho nên nói, người này cùng người A thật là vô pháp nhi so, Vương Mật Hành ở trong lòng thở dài một hơi, quả thực muốn hoài nghi chính mình nhân phẩm có phải hay không khiếm khuyết chút, bằng không như thế nào có thể liên tiếp gặp gỡ này đó tạo tâm sự đâu. Hào đi, nàng chỉ có thể ở trong lòng biên nhỏ giọng an ủi chính mình, cũng may này đó cung nữ thái giám không giáp mặt biểu hiện ra cái gì lánh diễm cao quý coi thường nàng cái này nho nhỏ quý nhân, bằng không nàng cũng thật muốn bắt cuồng. Tiểu chủ, ta hôm nay dùng nào chi cây châm? Ngài xem này chi kim châm thế nào? Nghe lời này, Vương Mật Hành xem cũng chưa xem liền từ trang điểm hộp lấy ra một con rất là thanh nhã chạm giống ngọc châm giao cho Phỉ Thúy. Mặc kệ nha đầu này có phải hay không hảo ý, nàng đều không nghĩ một đầu ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở Khang Hy trước mặt, bằng không nàng dụng tâm đắp nặn thoải mái thanh nhã hình tượng nhất định hủy trong một sớm. Ở Khang Hy trước mặt, hình tượng gì đó vẫn là rất là quan trọng, rốt cuộc, muốn ôm chặt nhân ra đùi, trước đến làm chính mình thoạt nhìn không như vậy làm người buồn nôn không phải sao. Vương Mật Hành bình tĩnh không có bình luận Phỉ Thúy ác tục phẩm vị, bất quá, đương nàng nhìn đến Phỉ Thúy trong tay lấy ra tới một kiện sa mỏng trong suốt váy áo thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy đêm nay kỳ thật chính là dùng để hủy tam quan có phải hay không. Hơn nữa hủy vẫn là nàng tam quan có hay không. Vương Mật Hành trinh lăng một chút, lập tức liền nhớ tới thanh triều kia biến thái thị tẩm chế độ, không khỏi trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hào đi! Nàng lúc trước chỉ rồi dăm chính mình chăn một cái phiên thẻ bài muốn bị người hâm mộ ghen ghét cộng thêm hận chuyện này, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị hâm mộ ghen tị hận phía trước còn muốn quá mặt khác một đạo điểm mấu chốt, đó chính là này biến thái tới cực điểm thị tẩm chế độ. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Bên cạnh cung nữ Phỉ Thúy lo lắng nhìn ngây ngốc Vương Mật Hành, đẩy đẩy nàng thân mình, mở miệng hỏi. Nga, không có việc gì. Vương Mật Hành phục hồi tinh thần lại, cắn cắn môi. Đem trong lòng một cổ tử cách hướng áp xuống, lại đối bên cạnh Phỉ Thúy phân phó một câu, lại lấy kiện áo ngoài lại đây đi. Ai? Nói đến cùng nàng trước đến tồn tại là không? Nếu muốn tồn tại phải đem Khang Hy hầu hạ hảo là không? Muốn hầu hạ hảo Khang Hy trước đến tuân thủ trong cung quy củ là không? Vương Mật Hành ở trong lòng lặp lại hỏi chính mình vài biến, sau đó mới làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng từ Phỉ Thúy vì nàng thay quần áo. Nhân sinh nơi nào không có bi kịch. Có lẽ đem hư vận khí dùng sau khi xong liền tất cả đều là vận khí tốt. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành cũng liền tiêu tan, dù sao chính mình là như thế nào kháng cự cũng kháng cự không được, cứ như vậy hạt chắp vá hốn nhật tử đi. Chỉ là đương nàng mặc vào kia kiện nửa trong suốt váy ngủ khi, thật sự muốn lập tức khóc chết qua đi, này dùng mắt thấy cùng chính mình tự mình mặc vào thật không phải một hồi sự. Giờ khác này ngượng ngùng gì đó nàng thật không cảm giác được. Duy nhất cảm giác cũng chỉ có xấu hổ và giận dữ. Cảm giác này, cùng đời sau xuyên đai đeo nhi quần đuổi thần mã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A. Nhìn Vương Mật Hành càng ngày càng biến ảo không chừng sắc mặt, Phỉ Thúy chạy nhanh cho nàng tròng lên áo ngoài, trong ánh mắt còn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, tiểu chủ, nô tỳ đỡ ngài đi ra ngoài đi. Vương Mật Hành gật gật đầu, trong lòng không đếm được đây là lần thứ mấy cười khổ, nàng thân mình cứng đờ, chân đều có chút mềm, nói thật. Lúc này không có người đỡ nàng thật đúng là đạp không ra cửa này. Tới rồi trong viện, Vương Mật Hành trong lòng bang bang loạn nhảy, ở mọi người nhìn chăm chú hạ ngồi trên thừa ân kiệu liễn. Xe chát chát thanh ở đen nhánh yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ phá lệ vang dội, giống như một đạo phù chú gắt gao nhéo nàng tâm. Vương Mật Hành ngồi ở trong kiệu liễn, trong lòng nảy lên mọi cách tư vị nhi, chính là không có một loại gọi là vui sướng. Trong kiệu liễn hỗn loạn đủ loại hương khí. Có lẽ liền nó chính mình cũng không biết đem nhiều ít nữ nhân đưa đến Khang Hy trên giường. Vương Mật Hành cưỡng chế trong lòng cái loại này bị đè nén cảm giác, vén lên màn xe, nhậm gió lạnh từng đợt phát tiến vào. Dọc theo đường đi, nàng lặp lại khai đạo chính mình, dù sao ngủ đều ngủ, còn sợ này đó làm gì. Nàng cảm thấy chính mình có đôi khi thực sự có một loại ác quy tinh thần, chính là, không như vậy còn có thể làm sao bây giờ. Dù sao. Này một quan trung quy là muốn quá. Không biết qua bao lâu, tiệu liên rốt cuộc ngừng lại, Vương Mật Hành bị đưa tới một cái thiên điện, ở tư tẩm diêu cô yêu cầu hạ bỏ đi trên người áo khoác, nhậm nàng ở chính mình trên người qua lại sờ soạng mấy lần, vì đại khái là xem trên người nàng có hay không mang hung khí. Kỳ thật, nàng rất muốn nói một câu, tỷ đã tiếp cận gì gì, hung khí gì đó liền tính muốn mang cũng không địa phương tàng A. Chẳng lẽ nàng bẻ nát nghiền thành bột phấn đương lau mình thượng? Hảo đi, nàng rốt cuộc chân tướng, trên đời này sợ nhất chết không phải người khác, mà là hoàng đế. Nay đại khái chính là vì cái gì thật nhiều hoàng đế đến cuối cùng đều phải tìm kiếm trường sinh bất lao duyên cớ đi. Vương Mật Hành lại một lần chửi thầm thanh triều này ác tục chế độ, sau đó, nàng lại dựa theo quy định lại một lần bắt đầu tắm gội thay quần áo. Tiểu chủ, nô tỳ hầu hạ quá thật nhiều chủ tử, ngài da thịt là nhất non mịn, trách không được hoàng thượng muốn phiên tiểu chủ thẻ bài. Nô tỳ dám nói, tiểu chủ ngày sau định là ân sủng không ngừng. Cô quá khen. Vương Mật Hành ngồi ở thao tám, cố sức xả ra một cái cười tới, ứng phó Diêu cô nịnh hót. Không phải nàng không đủ bình tĩnh, thật sự là nàng vô pháp nhi tiếp thu bốn cái thái giám đứng ở bên cạnh nhìn chính mình tắm rửa. Tuy rằng nàng biết khuyết thiếu cái kia đồ vật bọn họ căn bản là không coi là chân chính nam nhân, nhưng so với nữ nhân tới, người vẫn là càng giống nam nhân chính là không. Lời hay đương nhiên ai đều muốn nghe, chính là này non mịn không non mịn lại không thể đương nhân phẩm dùng. Bằng không nàng liền sẽ không rơi xuống như thế xấu hổ hoàn cảnh. Thái giám, nị mạ đây là cái nào sắt ngàn đao phát minh ra tới đồ vật ta. Nàng cảm thấy chính mình chỉ sợ cả đời đều làm không được mặt không đổi sắc đem thái giám đương nữ nhân tới dùng. Tắm gội qua đi, Vương Mật Hành nhìn hai cái thái giám đem một cái màu đỏ rực chăn gấm nhào vào trên mặt đất, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đột nhiên nổi lên một thân nổi da gà. Chỉ cần nàng tưởng tượng đến kia mấy chỉ nam không nam nữ không nữ tay chạm đến ở trên người mình, nàng liền cảm thấy cả người đều không tốt. Tuy rằng còn cách một tầng sa mỏng, kia động tác cũng đủ để cách hướng trên nàng. Sự thật chứng minh, người thừa nhận năng lực là có vô hạn khả năng, đương trong tưởng tượng tình cảnh chân chính tiến đến thời điểm, Vương Mật Hành đảo không giống trong tưởng tượng thật liền như vậy khuất nhục. Có lẽ tựa như nàng khuyên bảo chính mình giống nhau, này hết thể chỉ là một cái quá trình. Người khác sẽ không bởi vì ngươi là như thế này bị nâng thị tẩm liền xem thấp ngươi, tương phản, trọng điểm ở chỗ thị tẩm mà không phải như thế nào thị tẩm. Cái gọi là tâm bệnh còn cần tâm dược y dì, nàng chính mình tưởng khai, trong lòng liền không có như vậy khó chịu. Kỳ thật, sở hữu không thoải mái đều là chính mình cấp. Nàng phải làm từ đầu tới đuôi chỉ có một việc, đó chính là được đến Khang Hy sủng ái, sau đó dùng này phân sủng ái quá hảo tự mình tiểu nhật tử. Tuy rằng nghe tới thoạt nhìn đều rất khó, nhưng nhân sinh, vẫn là có vô hạn khả năng. Sống lại một đời, nàng tổng không thể cả đời đều đương một cái địa vị ti tiện quý nhân, sau đó chờ đến Khang Hy băng hà tân đế đăng cơ khi lại từ một cái khắc nam nhân an bài chính mình đường ra đi. Mặc kệ trong lịch sử mật tần là thế nào, nếu tồn tại người là nàng, nàng liền phải chỉ mình lớn nhất khả năng tranh thủ đến chính mình muốn hết thảy. Nay trong đó, bao gồm tôn trọng, bao gồm phú quý, còn bao gồm có thể tự mình nuôi nấng chính mình hài tử. Lại khó, đều phải buông tay một bác, bằng không liền không phải vì nàng chính mình mà sống, không phải sao. Vương Mật Hành bị thật cẩn thận đặt ở minh hoàng sắc long sàng thượng, hai cái nội dám chỉ đem nàng gắt xuống, liền vội vàng lui ra, nàng toàn thân đều bị chăn gấm bao lấy, chỉ nghe được đến chính mình một chút lại một chút tiếng hít thở, không bao lâu, liền cảm thấy cả người nhiệt ra không thượng khí tới. Vương Mật Hành giật giật thân mình, ý đồ tránh thoát trên người vây chính mình chăn gấm, đáng tiếc chính là rất nhiều lần cũng chưa thành công. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một cái rất có hứng thú thanh âm, chấm phát hiện, mỗi một lần ngươi đều là như vậy có sức sống. Chương 12 chủ động đáp lại. Vương Mật Hành kinh hách dưới toàn thân căng chặt, ngừng lại rồi hô hấp, má ơi, Khang Hy như thế nào cố tình lúc này tiến vào. Nàng không biết chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Tư tẩm cô nói nàng muốn từ chăn bên này bỏ đến bên kia, nói cách khác, chính là muốn từ Khang Hy lòng bàn chân vẫn luôn bỏ a bỏ, sau đó mới có thể tiến vào chính đề. Hào đi, nàng cũng cảm thấy này nơi nào là hầu hạ nam nhân, này rõ ràng là tự mình trà đạp sao. Khác không nói, yêu cầu này thật liền dẫm đến nàng điểm mấu chốt. Huống chi, hiện thực tình huống là người Khang Hy căn bản là không ở trên giường, mà là đứng ở ngầm a. Mặc kệ có phải hay không cho chính mình tìm lấy cớ, Vương Mật Hành quyết tâm không cho chính mình cuối cùng tự tôn rơi xuống trên mặt đất, vì thế hai chỉ chân nhỏ một chút hướng lên trên cỏ, không thể không thừa nhận, cũng đủ động lực hơn nữa cũng đủ sức của đôi bàn chân, Vương Mật Hành thực mau liền chui ra chăn. Tuy rằng ở trong dự liệu, khả đối thượng Khang Hy di di lỏa đánh giá ánh mắt, nàng mặt vẫn là soát một chút liền đỏ. Vương Mật Hành ở trong lòng mặt rơi lệ đầy mặt, khi thật mặt đỏ gì đó thật là nửa điểm nhi đều không phải do người A. Mà lúc này, Khang Hy lại là từ đầu đến cuối đều mỉm cười nhìn. Hoàng thượng, Vương Mật Hành ngượng ngùng chung mang theo một tia chân tay luôn cuống, trong lòng lại là thầm mắng một tiếng này đáng chết phong kiến vương triều, không chỉ có bồi ngủ còn muốn bồi liêu, bằng không đêm nay thượng mắt to nhi chừng hẹp hỏi nàng là tìm chết đâu vẫn là tìm chết đâu. Như thế nào, lúc này nhưng thật ra thẹn thùng. Khang Hy khỏe miệng ngéo một cái, mỉm cười nhìn nằm ở trên giường nữ nhân, trong lòng rất là vừa lòng. Tiến cung mau hai tháng, nữ nhân này tính tình nhưng thật ra một chút không thay đổi. Tuy rằng nhìn quy củ chút, nhưng nội bộ sống thoát lớn mật chính là không thể gạt được hắn đôi mắt. Khang Hy nhìn nàng cười cười, sau đó nói thanh, an trí đi. Vương Mật Hành trong lòng lộp bột một chút, này nam nhân quả nhiên là lạt thủ tồi hoa sự tình làm nhiều, muốn hay không như vậy trực tiếp à. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành một bộ cơ hồ bị dọa ngốc bộ dáng, không khỏi muốn lại trêu cợt một chút, Mật Nhi cũng đã lâu không hầu hạ chấm, chẳng lẽ còn không nghĩ. Vương Mật Hành vừa nghe, đôi mắt trừng lao đại, đây là di di lỏa đùa giỡn có hay không. Bởi vì quá mức kinh ngạc, nàng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thoạt nhìn hơi mỏng, nộn nộn, phóng như vậy thơm tho mềm mại mỹ nhân không chạm vào quả thực là không có khả năng, nghĩ như vậy. Khang Hy cũng liền túi đầu áp thượng kia hai mảnh tràn đầy dụ hoặc môi. Vương Mật Hành ngốc ngốc, phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn đến sắp thò qua tới môi phản xạ tính muốn lấp kín miệng, rồi lại không dám thật sự có cái gì động tác. Đừng quên, người chính là nhéo nàng mạng nhỏ đâu. Chân chờ lần này, khẽ hôn đã biến thành hôn sâu, hắn hôn mang theo một loại không ai bị nổi bá đạo. Vương Mật Hành trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nhìn trên người hắn thêu kim long minh hoàng sắc áo ngủ, chung quy chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần đáp lại hắn hôn. Nàng trong lỗ mũi tràn ngập nồng đậm long tiên hương hương vị, độc thuộc về nam tử hơi thở làm nàng có chút đầu váng mắt hoa. Vương Mật Hành theo cảm giác một chút đáp lại hắn, khiến cho nàng từ giờ khắc này bắt đầu, chân chính vì chính mình muốn được đến hết thể làm ra nỗ lực. Nàng không phải thật sự tiểu lõ ly, sống gần ấy năm, nam nhân loại này giống loài nàng tuy rằng không phải quá hiểu, nhưng cũng không phải một chút cũng đều không hiểu. Một người nam nhân, không có khả năng vĩnh viễn đối một bộ đầu gô giống nhau thân thể cảm thấy hứng thú, một lần hai lần là xử nữ đặc có ngây ngô, nhiều liền thật không gì tình thú. Cho nên, không phải nàng quá mềm yếu, thật sự là đối thủ quá cường đại, bất luận là Khang Hy vẫn là hắn những cái đó lớn nhỏ lao bà, nàng đều không thể chơi vào. Nếu như vậy, nàng liền từ căn nguyên trên dưới tay, chặt chẽ ôm chặt Khang Hy đùi, cho nên lập tức, đáp lại thần mã đối nàng tới nói căn bản chính là không hề áp lực. Nàng đáp lại động tác không khác một loại khiêu khích, Khang Hy hạ thân đột nhiên căng thẳng. Trong bóng tối, Vương Mật Hành nghe được rõ ràng vải vóc xé rách thanh âm, ngay sau đó, toàn thân đều bại lộ ở hơi lạnh trong không khí. Kỳ thật Khang Hy căn bản là không nghĩ tới dưới thân nữ nhân sẽ đáp lại hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cọ ở hắn ngực hai luồng mềm mại cùng bởi vì khẩn trương mà hết sức dồn dập tim đập. Loại này rõ ràng cảm giác hắn hồi lâu đều không có qua. Ngần ấy năm, hắn uy nghiêm tiệm trọng, hậu cung nữ nhân vô luận là được sủng ái vẫn là không được sủng ái, ở trước mặt hắn cái nào không phải quy quy củ củ câu nệ chính mình, ngay cả thừa sủng thời điểm cũng đều cố tình áp lực, sợ ra một tia sai lầm, chọc chính mình không mau. Mà loại này câu nệ, đối Khang Hy tới nói, thực sự quá không thú vị chút. Mỗi lần nhận người thị tẩm thời điểm, bất quá là phát tiết dường như đùa nghịch trong chốc lát, cũng liền không có hứng thú. Cho nên mặc dù Vương Mật Hành động tác căn bản là thập phần ngây ngô, cũng làm vốn dĩ liền ham thích giường chiếu việc Khang Hy lập tức liền nhiệt huyết sôi trào. Càng chuẩn xác mà nói, vừa lúc là loại này lược hiện vụng về đáp lại, làm Khang Hy không chỉ có sẽ không hoài nghi nàng phẩm tính, tương phản, hắn sẽ thực thưởng thức loại này hào không làm ra vẻ động tác, phảng phất có thể làm trong thân thể hắn sở hữu dục vọng được đến thích, phóng, hết sức vui sướng. Khang Hy vội vàng xé mở nàng hơi mỏng sao y yề, lộ ra trắng non như tuyết da thịt, bởi vì động tình mà hơi hơi phiếm hồng nhuận ánh sáng, nàng thật dài lông mi giống cây quạt nhỏ giống nhau không ngừng chớp, một đôi mắt mang theo vài phần ngượng ngùng vài phần vũ mị, còn ẩn ẩn lộ ra một tia quyết đoán cùng dũng cảm. Chỉ liếc mắt một cái, là có thể làm người ham sâu trong đó, hắn túi đầu tới ở nàng trắng non trên da thịt lạc tiếp theo cái lại một cái hồng màu tím hôn, ngân, bàn tay không ngừng ở nàng tiểu. Khu đi lên hồi dao động, hắn lực độ rất lớn, dưới thân nữ nhân rốt cuộc khống chế không được phát ra một tiếng khó nhịn rên rỉ. Này thanh rên rỉ như là một loại mời, Khang Hy đột nhiên một cái rớt, thân tiến vào nàng trong cơ thể, đột như lên động tác làm Vương Mật Hành kinh hô một tiếng, đôi mắt chừng đến đại đại bên trong tràn đầy lên án, không đợi Vương Mật Hành mở miệng Khang Hy liền trực tiếp dùng miệng ngăn chặn nàng kháng nghị, bên tai chỉ còn lại có thỉnh thoảng tràn ra rách nát rên rỉ thanh. Không đợi Vương Mật Hành phản ứng lại đây, Khang Hy đã bắt đầu rồi tiến công, hắn động tác kịch liệt mà lại nhanh chóng, thân thể nội bộ truyền đến trước, nhiệt cảm càng ngày càng cường. Không bao lâu, Vương Mật Hành liền hoàn toàn bại hạ trở tới, trong miệng chỉ còn lại có nhỏ vụn rên rỉ cùng thở dốc. Hoàng thượng vương mật hành trong đầu trống rỗng, ý thức bắt đầu mông lung lên, nàng bản năng muốn đẩy ra đè ở trên người nàng người, chính là nàng thân mình vừa mới vừa động, hắn ba đạo đầu lưỡi thực mau liền tham nhập nàng trong miệng, dưới thân động tác cũng càng lúc càng lớn. Thật vất vả ngao đến hắn một tiếng gầm nhẹ, một cổ ấm áp dịch, thể phun vào nàng trong cơ thể, nhưng vương mật hành như thế nào cũng không nghĩ tới hắn tinh lực lại như vậy tràn đầy. Khang Hy duỗi tay méo méo nàng eo, ý bảo nàng quỳ ghé vào trên giường. Vương mật hành chớp chớp mắt, hiển nhiên không có lĩnh ngộ đến hắn tinh thần. Đương nàng bị hắn lăn lộn bày ra một cái tư thế khi, vương mật hành tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Nị mạ, muốn hay không chơi như vậy mở ra nha. Tuy nói ở đời sau nào đó tiểu ngôn trung loại này động tác nàng nhìn không dưới mấy trăm lần, cũng thật muốn chính mình thực tiễn, vương mật hành cảm thấy nan kham đã chết. Khác không nói, chính mình kia tư mật địa phương trực tiếp bại lộ ở Khang Hy trong tầm mắt, ngẫm lại liền không thể sống a. Nàng trong lòng đem Khang Hy tấu vài cái qua lại, châu già gặm cỏ non cũng không thể như vậy ăn nha. Vương mật hành phản xạ tính kẹp chặt thân thể, cùng thời gian, Khang Hy nguy hiểm nheo lại hai mắt, vươn tay tới, tách ra nàng hai chân. Vương mật hành quỳ ghé vào nơi đó, hít hà một hơi. Chứ bỏ sợ hãi, nàng càng có rất nhiều cảm thấy thẹn cùng vô thố. Nguyên lai, nhìn không tới Khang Hy thời điểm mới là nhất bi thôi. Ô, ân Khang Hy thân mình vừa động, vương mật hành liền khống chế không được rên rỉ ra tới. Giờ khắc này, nàng sở hữu ý chí cùng tư tưởng đều không chịu chính mình khống chế. Cái loại này tô tô, ma ma hư không cảm giác đột nhiên gian phóng đại vô số lần, giống như toàn bộ ý thức đều đánh chúng ở kia một chút thượng, nàng hai chân phát run. Nếu không phải nắm ở nàng bên hông hai tay, nàng đã sớm sủi lơ đi xuống. Mỏng manh ánh đèn hạ, Khang Hy trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra từng đợt gầm nhẹ, vương mật hành không biết hắn tiến công bao nhiêu lần, chỉ biết đương này hết thể rốt cuộc kết thúc thời điểm, nàng mệt liên thủ chỉ đều nâng không đứng dậy. Vương mật hành nằm ở càn thanh cung long sàng thượng, toàn thân dính dính nhớp miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Lúc này, nếu có thể tắm rửa một cái thật tốt, cái này ý niệm vừa chuyển quá. Nàng đột nhiên liền phát hiện nàng tựa hồ quên mất cái gì, giống như tư tẩm cô đã nói với nàng, thị tẩm lúc sau nàng sẽ bị người nâng hồi kỳ tưởng cung đi, bởi vì trừ bỏ hoàng hậu, không có bất luận cái gì một nữ nhân có thể có tư cách ở Càn Thanh cung qua đêm. Nghĩ như vậy, vương mật hành liền thanh tỉnh rất nhiều, chính là chờ A từ từ A chờ, cũng chưa nghe được bên ngoài có động tĩnh gì. Xem ra mật nhi còn không mệt. Ôm nàng cánh tay căng thẳng. Khang Hy ý vị thâm trường cười cười. Khang Hy khẳng định là cố ý. Vương mật hành theo bản năng cúi đầu không dám nhìn hắn. Một lát sau, rốt cuộc là kiên trì không được, mới nhỏ giọng hỏi, Hoàng thượng, thần thiếp đêm nay ngủ ở chỗ nào? Không thể không nói, lời này thật sự là trắng ra có chút quá mức. Khang Hy nghe xong không khỏi buồn cười. Quả nhiên này tiểu nữ nhân có chút thời điểm trong đầu như là thiếu căn gân dường như, bất quá hắn đảo cũng không cảm thấy sinh khí. Thậm chí có một loại quỷ dị dưỡng nữ nhi tâm thái. Khang Hy thở dài một hơi, như là sờ tiểu cẩu giống nhau sờ sờ nàng tóc, chấm hôm nay cho ngươi một cái ân điển, ngẫm lại ngươi nghĩ muốn cái gì. Vương mật hành ngửa đầu nhìn hắn, đầy mặt không thể tin được. Lại do dự đã có thể không cơ hội. Khang Hy thanh âm làm nàng có loại nằm mơ giống nhau cảm giác, khi nào, ăn thịt người không nhả xương lão Khang cũng bắt đầu đối nàng nhân từ đi lên. Cái gì đều có thể muốn sao. Vương mật hành cười phá lệ sán lạ. Người nói đi. Kêu ý tứ tự nhiên ai đều minh bạch. Vương mật hành cười gượng một tiếng, nghĩ nghĩ, sau đó cùng Khang Hy nhìn nhau một chút, mở miệng nói, thần thiếp có thể hay không đổi hai cái bên người cung nữ. Nàng cũng không phải là cấp điểm nhi ánh mặt trời liền dám sán lạ nữ nhân, chính là, đã có này cơ hội, không đề cập tới bạch không đề cập tới không phải sao. Nàng tin tưởng, lấy Khang Hy cơ trí. Tất nhiên minh bạch nàng là có ý tứ gì. Tại đây hậu cung, trung phó thần mã quá trọng yếu có hay không? Bên cạnh ngươi kia mấy cái không còn dùng được sao? Vương mật hành chính lòng tràn đầy thấp thỏm chờ đợi Khang Hy đáp án, thình lình nghe thế sao một câu, ngây ngốc gật gật đầu. Sau đó, liền đối thượng Khang Hy một đôi như suy tư gì hơn nữa lược hiện uy nghiêm ánh mắt. Nếu không còn dùng được, khiến cho nội vụ phủ đổi mấy cái có ích tới. Vương mật hành chớp chớp mắt, rất khó không xuyên tạc Khang Hy ý tứ. Bất quá này hậu cung thật sự là quá khủng bố, bình chết đạo hưu bất tử bần đạo nguyên tắc, nàng chỉ có thể cười tạ ơn, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Đêm nay, vương mật hành dựa vào tổ tông quy củ bị đưa về kỳ tường cung, trong truyền thuyết hôn quân sủng phi sự tình cũng không có xuất hiện ở Khang Hy trên người. Xem ra, Khang Hy có thể bị đời sau xưng là thiên cổ nhất đế, tuyệt phi là ngẫu nhiên. Bất quá hiện tại, Vương Mật Hành lo lắng nhất, chính là ngày mai như thế nào đi thừa cản cung cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Trực giác nói cho nàng, ngày mai nhất định là cái làm người dối dám nhật tử. Chương 13 Tân Hoan Cựu Ái. Đêm qua tình hình chiến đấu kịch liệt, tuy rằng Mỹ Mỹ ngủ một giấc, Vương Mật Hành như cũ cảm thấy toàn thân đều nhức mỏi, cả người không có một chút sức lực. Nàng ở trong lòng không ngừng nguyền rủa Khang Hy này thất đại ngựa giống, sau đó mở to mắt tập trung tinh thần chăm chú vào thủ đoạn chỗ. Nàng lúc này chỉ hy vọng có thể dựa vào vòng ngọc linh khí đánh thức chính mình thể lực. Vài giây lúc sau, một đạo lục quang hiện lên, ngay sau đó nhẹ nhẹ linh khí nhanh chóng thấm vào nàng kinh mạch, Vương Mật Hành mỏi mệt trên mặt dần dần hiện ra một tia đỏ ửng. Chủ tử, ngài tỉnh. Hầu ở chướng ngoại cung nữ Phỉ Thúy nhỏ giọng hỏi. Vương Mật Hành nhanh chóng làm vòng ngọc ngủ đông, lúc này mới ra tiếng đáp, ân. Nô tỳ trước hầu hạ ngài tắm gội đi. Phỉ Thúy treo lên mảnh trướng, thuận tay đem một kiện xiêm y khoác ở Vương Mật Hành trên vai, thần sắc phá lệ cung kính. Vương Mật Hành không giấu vết nhìn nàng một cái, có lẽ ngay từ đầu nàng lại chọn Phỉ Thúy làm nàng bên người cung nữ chính là bởi vì này phân cung kính đi. Chỉ là, lại như thế nào cung kính, nếu là cái bất trung, rốt cuộc cũng là cái tai họa. Vương Mật Hành ở trong lòng thật dài thở dài một hơi, khi nào nàng cũng có thể như vậy mặt không đổi sắc đối mặt một cái sắp mất đi sinh mệnh. Đối với này mấy cái cung nữ, nàng trong lòng trước sau là có hổ thẹn, nhưng này phân ấy nấy, cũng không đủ để thay đổi nàng quyết định, bởi vì nàng rất rõ ràng biết, thiện lương như vậy phẩm chất cũng không thích hợp hiện tại nàng. Tắm gội lúc sau Vương Mật Hành thay đổi một thân màu xanh hồ nước cung trang, hiện ra ra một loại giang nam nữ tử độc hữu nhu nhược chi mỹ, có lẽ là vừa mới thừa sủng duyên cớ, loại này nhu nhược bên trong lại mang theo điểm điểm kiêu mị, phá lệ dẫn nhân chú mục. Ai, nàng này vẻ mặt xuân, sắc, quả nhiên là muốn khiến cho công phẫn. Thu thập thỏa đáng lúc sau, Vương Mật Hành mang theo cung nữ Phỉ Thúy đi cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Lúc này, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, đạp lên thật dài cung trên đường, nhớ tới về sau mỗi một ngày nàng đều phải lặp lại như vậy sinh hoạt, Vương Mật Hành tức khắc cảm thấy áp lực thật lớn. Bất quá, nàng cũng không có gì hảo oán giận, nếu vào cung, cái nào nữ nhân không phải như vậy sống quá. Liền tính lên làm Hoàng Quý Phi hoặc là Hoàng Hậu, không cũng đến sớm như vậy lên. Duy nhất bất đồng chính là một cái ngồi, một cái quỳ thôi. Đối với vô pháp thay đổi lại thật sâu chán ghét sự tình, nàng trên cơ bản chỉ có thể làm chút tự mình an ủi. Đi rồi ước chừng hơn nửa giờ thời gian, hai người mới đi tới Thừa Càn Cung. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên nhìn trên biển hiệu ba cái lưu kim chữ to, trong lòng có chung nói không nên lời cảm giác. Nếu nói nàng phía trước chỉ là đơn thuần bị Khang Hy thu vào hậu cung, như vậy nàng hiện tại này một chân rảo bước tiến lên đi, chính là chân chính ý nghĩa thượng đi vào mọi người tầm mắt, tưởng đều không cần tưởng, này về sau khẳng định là phiền toái không ngừng, tranh đấu không ngừng. Vương Mật Hành trần chờ một chút, thật sâu hít một hơi, lúc này mới nâng lên chân tới quyết đoán rảo bước tiến lên màu đỏ thắm ngay cửa. Lúc này, trong viện đã đứng rất nhiều phi tần, mập ốm cao thấp, hồng hương lục ngọc, chợt vừa thấy cơ hồ lóe mù nàng một đôi mắt. Hào đi! Quả nhiên Khang Hy ngựa giống trình độ cùng nàng trong tưởng tượng căn bản là không ở một cái cấp bậc, này đó đều vẫn là quý nhân cập quý nhân trở lên phi tần. Có thể nghĩ, hậu cung nhiều thế này góc xó xỉnh, còn cất giấu nhiều ít cái bị Khang Hy quên đi nữ nhân. Nàng này vừa xuất hiện, sở hữu tầm mắt đều tập trung ở nàng trên người, có ghen ghét, có xem kỹ, có đánh giá, không cần phải nói, Khang Hy này liên tiếp hành động, đã sớm làm nàng thành chúng phi tần trong lòng một cây thứ. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng lần đầu bị nhiều như vậy nữ nhân nhìn không chớp mắt nhìn, Vương Mật Hành vẫn là cảm thấy có chút hơi hơi không được tự nhiên. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, cũng không hảo hành lễ, rốt cuộc, đứng ở chỗ này nữ nhân, nàng một cái đều không quen biết, như thế nào xưng hô thật sự là quá làm khó người. Cũng may lúc này, có cung nữ ra tới thông báo, nói là Hoàng Quý Phi làm mọi người đi vào bái kiến, lúc này mới giảm bớt nàng xấu hổ. Đi theo mọi người phía sau, Vương Mật Hành nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng ở nơi đó mắt to nhi chừng hẹp hỏi, thật sự rất mệt mỏi có hay không. Mọi người đi vào không lâu, Hoàng Quý Phi liền từ nội thất đi ra, nàng người mặc một thân minh hoàng sắc trang phục phụ nữ mãn thanh, dẫm lên ba tấc cao chậu hoa đế giày, trên đầu châm một chi chạm giống phượng thoa, khí chất cực kỳ đoan trang quý trọng. Vương Mật Hành nhìn nàng đắp cung nữ tay hành đến chủ vị ngồi xuống sau, liền đi theo mọi người phía sau cùng kêu lên hành lễ, thần thiếp cấp hoàng quý phi nương nương thỉnh an. Đứng lên đi, các vị muội muội vất vả. Tuy rằng mang theo cười, nhưng nàng thần thái trung tự do một loại không thể bỏ qua uy nghiêm. Tạ hoàng quý phi nương nương. Trong điện chúng phi theo thứ tự ngồi xuống, lúc này, Vương Mật Hành mới chậm rãi tiến lên, cung kính quỳ xuống, được rồi cái ba quỳ chín lạy đại lễ. Thần thiếp cấp hoàng quý phi thỉnh an, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Dựa theo trong cung quy củ, phi tần lần đầu tiên thị tẩm về sau, đều phải lần hai ngày hướng hoàng hậu hành này đại lễ, hiện giờ không coi trung cung, hậu cung từ hoàng quý phi chấp trưởng phượng ấn, này ba quỳ chín lạy đại lễ liền từ hoàng quý phi đại bị. Hoàng quý phi đem nàng trên dưới đánh giá trong chốc lát, mới nói, đã sớm tưởng truyền muội muội lại đây thấy thượng một mặt, chỉ là e ngại trong cung quy củ, mới kéo dài tới hôm nay, mấy ngày này muội muội ở trong cung không chịu cái gì ủy khuất đi. Hồi nương nương nói, nội vụ phủ kém lại đây người đều hầu hạ thích đáng, thần thiếp không dám có cái gì ủy khuất. Cũng là, ngươi nguyên bản chính là tùy giá tiến cung, nghĩ đến những người đó cũng không phải không có ánh mắt, nhưng thật ra bổn cung hồ đồ. Vương Mật Hành nghe lời này, trong lòng lột bột một chút, muốn hay không như vậy trần trụi cho nàng kéo thù hận, nàng lời kia vừa thốt ra, nàng cảm thấy chung quanh không khí lập tức liền khẩn trương lên. Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng hiện tại sớm bị các loại hâm mộ ghen ghét cộng thêm hận cấp sống sờ sờ giết chết. Thần thiếp không dám, có thể được nương nương yêu mến là thần thiếp phúc khí. Tuy rằng cảm thấy có chút dối trá, Vương Mật Hành vẫn là kính cẩn nghe theo trả lời. Loại này trường hợp lời nói nhưng phàm là cái có đầu óc ai đều sẽ nói thượng vài câu, tuy rằng nàng trong lòng cũng không như vậy tưởng. Hoàng quý phi thật không có mượn cớ làm nàng vẫn luôn quỳ, chỉ cười nói câu, mau đứng lên ngồi xuống đi. Vương Mật Hành lên tiếng, lúc này mới đứng dậy ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, liền nghe được có người nói. Thật không hổ là người Hán đôi ra tới, nhìn một cái này mồm miệng, thật đúng là lanh lợi, trách không được hoàng thượng đại thật xa đều đem người mang về trong cung. Vương Mật Hành nghe được thanh âm này, hơi nâng đầu, liền đối thượng một đôi tràn đầy trào phúng ánh mắt. Nếu là nàng đoán không tồi, vị này hẳn là chính là Khang Hy Nam tuần trước nhất được sủng ái Định Tần. Thân hoan cửu ái thần mã, quả nhiên là nhất hố người. Nay Định Tần có thể được sủng với Khang Hy, bản thân tư dung rất là không tồi, một bộ thoải mái thanh tân lại không mất quý khí trang phục, làm người không khỏi trước mắt sáng ngời. Hoàng quý phi tuy rằng quý khí bức người, nhưng lại là cái loại này trường kỳ ở vào địa vị cao mà hình thành ung dung đại khí, đối với nam nhân tới nói, tự nhiên là loại này dịu dàng khả nhân càng làm cho nhân tâm động. Vương Mật Hành thu hồi tầm mắt, như là căn bản là không có nghe được nàng châm trọc. Nàng nhưng thật ra tưởng phản bắt đầu, nhưng tưởng chính mình bị phân, vẫn là thôi đi. Gặp gỡ Khang Hy về sau, nàng thần kinh đã bị rèn luyện vô cùng kiên cường dẻo dai, chính là lúc này mở miệng. Hơn phân nửa cũng là thỉnh tội. Nhưng từ tiến vào đến bây giờ, nàng tổng cộng liền nói 4 câu lời nói, mặc dù là tưởng thỉnh tội cũng nghĩ không ra cái gì lý do tới. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy không bằng trước buông tha chính mình đi, liền cũng không nói lời gì, chỉ kính cẩn nghe theo an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi. Cũng không phải là, nay trong cung đầu cũng không phải không có hán nữ, thiên muội muội liền như vậy đến hoàng thượng sủng ái, này mãn trong cung ai không biết. Hoàng thượng nam lưu động tới, cái thứ nhất phiên chính là muội muội thẻ bài, đảo đem Định Tần tỷ tỷ cấp quên một bên nhi. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Vương Mật Hành đều cảm thấy nữ nhân chi gian loại này khỏe miệng chi tranh là để cho người phiền chán. Nhưng cố tình, nàng chỉ có thể lẳng lặng nghe, hiện tại cái này tình huống, nàng nói cái gì đều là sai, bởi vì sự thật liền bãi tại nơi đó, tối hôm qua buổi Khang Hy lăn giường không phải người khác, mà là nàng. Dù sao bị nói vài câu lại rớt không được mấy khối thịt, huống chi, nàng cũng không tin, không có người đứng ra trang người tốt. Hảo, thiên các ngươi hai cái nói nhiều, cái gì người Hán mãn người, nếu là làm hoàng thượng nghe thấy, lại nên tức giận. Định Tần, ngươi cái gì cũng tốt, chính là tính tình này nóng nảy chút, nếu là có thể giống mật quý nhân như vậy an tĩnh, bổn cung cũng không cần vì ngươi lo lắng. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Định Tần sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mấy tháng trước, nàng từ một cái nho nhỏ quý nhân một bước lên trời thành một cung chủ vị, tuy rằng so không được Đức Phi cùng Hoàng Quý Phi phong cảnh, lại cũng nghĩ ngày sau có thể thuận buồm xuôi gió, ân sủng không ngừng. Ai từng tưởng Hoàng thượng Nam lưu động tới, thế nhưng mang về một cái hồ mị hán nữ, còn trực tiếp liền phong quý nhân, này cũng liền thôi, đêm qua thế nhưng còn triệu nàng đi thị tẩm, lúc này còn không biết có bao nhiêu người ở sau lưng chê cười nàng đâu. Nàng cắn cắn môi, không cam lòng nói, nương nương nói chính là, chỉ là này nếu là thật an tĩnh đảo cũng thế, nếu là có người xử chút bất nhập lưu thủ đoạn, kết quả là rảo toàn bộ hậu cung đều an tĩnh không xuống dưới, tần thiếp tuy là nóng nảy chút cũng không thể không cầu nương nương làm chủ. Vương Mật Hành biết nàng đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trong lòng lại cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến hiện tại, định tần tính tình nàng nhiều ít cũng xem ra tới, như vậy thiếu kiên nhẫn, đối nàng tới nói nhưng thật ra một kiện cực hảo sự tình. Nhưng thật ra ngồi ở đằng trước Đức Phi, tuy rằng không nói một lời sắc mặt bình tĩnh, bất quá Vương Mật Hành trong lòng biết, như vậy nữ nhân là nhất không dễ ứng phó. Vương Mật Hành lúc này không cấm may mắn, nay cái gọi là cũ ái là cái đầu óc đơn giản định tần, thật sự là ông trời hậu đãi nàng. Bất quá nàng thực mau liền cười không nổi, bởi vì đầu óc đơn giản người giải quyết vấn đề phương thức thường thường là trực tiếp nhất hơn nữa thô bạo. Chương 14 tương kế tự kế. Từ Thừa Càn cung thỉnh an ra tới, Thái Dương vừa mới dâng lên tới, Vương Mật Hành xoa xoa Thái Dương, đôi mắt đều có chút không mở ra được, nàng tính toán sau khi trở về ngủ tiếp cái thu hồi giác gì đó. Nay đại buổi sáng, quá tờ mở lăn lộn người. Ngẫm lại chính mình một đi không trở lại một ngủ đến tự nhiên tỉnh nhật tử, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình đối Khang Hy thù hận giá trị tạch liền trướng đi lên. Ai, nay trong cung nhật tử, quả nhiên không phải người quá. Đi ở hưu phía trước người bước chân đột nhiên dừng lại, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Phỉ Thúy liền hảo xảo bất xảo đánh vào Định Tần trên người. Không có mắt đồ vật. Định Tần vung tay lên, bang một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, Phỉ Thúy đã bị phiến ngã xuống đất. Vương Mật Hành còn không có xem minh bạch, liền thấy Phỉ Thúy hoảng loạn từ trên mặt đất bò lên thân, quy quy củ củ quỳ hảo, một bên dập đầu một bên xin tha. Nương nương thứ tội, nô tỳ không phải cố ý va chạm nương nương. Định Tần hạ tàn nhẫn sức lực, nháy mắt công phu, Phỉ Thúy sườn mặt đã cao cao mà sưng lên, rõ ràng chỉ ngân thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Tới rồi lúc này, Vương Mật Hành rốt cuộc minh bạch phát sinh chuyện gì. Định Tần trong lòng ghen ghét nàng, lại không thể lấy nàng thế nào, nhưng người ta thân là một cung chủ vị, động nàng một cái bé nhỏ không đáng kể quý nhân bên người nho nhỏ cung nữ vẫn là dư giả. Ai đều biết, tại đây hậu cung, chủ tử bên người nhất thể diện nô tài chính là này đó bên người cung nữ, hôm nay nàng có thể mang theo Phỉ Thúy tới Thừa Càn cung cấp hoàng quý phi thỉnh an, rõ ràng chính là nói cho người khác này Phỉ Thúy chính là nàng thân cận nhất nô tài. Chính là, như vậy giận chó đánh mèo, như vậy thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá thấp kém chút. Nhưng phàm là trường đôi mắt đều nhìn ra tới này cái gọi là va chạm có bao nhiêu gượng ép được không? Vương Mật Hành cắn cắn môi. Áp xuống trong lòng toàn bộ thoán lên hỏa khí, nguyên bản liền nhìn ra Định Tần là cái không đầu óc, lại không nghĩ rằng nàng sẽ như vậy không đầu óc. Chứ không nói đây là từ Thừa Càn cung ra tới trên đường, nói đến cùng vẫn là Hoàng Quý Phi địa bàn. Liền nói nàng hiện giờ chính là Khang Hy tân sủng, chỉ cần là có chút ánh mắt như thế nào cũng sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này nhảy ra tìm cha a. Người thông minh giống nhau sẽ không ở ngươi được sủng ái thời điểm chính diện tương đối. Các nàng trước nay đều là tránh ở chỗ tối quan vọng, liền tính là muốn xuống tay cũng muốn trước đó tìm cái chết hay, thẳng đến chờ ngươi thất sủng lúc sau mới có thể động động ngón tay làm ngươi vinh thế không được xoay người. Định Tần như vậy, ở nàng xem ra, cũng chỉ có một cái từ có thể hình dung, đó chính là ngu xuẩn, này một phen động tác, làm nàng cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Định Tần trong lòng nguyên bản liền đè nặng hỏa, nàng vừa mới thành một cung chủ vị, hoàng thượng liền không thích nàng. Nếu là được sủng ái người là Hoàng Quý Phi, Đức Phi cũng liền thôi, cố tình vẫn là cái thân phận địa vị đều so nàng ti tiện 100 lần hắn nữ. Mới vừa rồi ở Thừa Càn Cung, những cái đó dừng ở trên người nàng trong ánh mắt không phải trào phúng chính là vui sướng khi người gặp họa, kích thích nàng hơi kém đương trường phát tác. Hiện tại, nhìn cùng kia hồ mị tử giống nhau nũng nịu cung nữ, trong lòng càng là giận sôi máu. Người tới, đêm này tiện tì kéo xuống trượng trách 20. Định Tần tràn đầy lửa giận hạ lệnh. Nghe được lời này, Vương Mật Hành nhíu nhíu mày, nguyên bản nàng cho rằng Định Tần chỉ là hơi chút làm khó dễ một chút xả giận liền thôi, không nghĩ tới nàng lại như thế hưng sư động chúng. Lúc này, Vương Mật Hành đành phải căng ra đầu đi lên trước tới, quỳ gối Phỉ Thúy bên người, tiểu tâm thỉnh tội, đều là tần thiếp không có quản giáo tốt nô tài, còn thỉnh nương nương bỏ qua cho phỉ thúy lúc này đây. Đảo không phải nàng thiện lương đến một hai phải đi cứu một cái nguyên bản liền đối chính mình bất trung tâm nô tài, chỉ là chính mình bên người cung nữ bị kéo đi ra ngoài trượng trách, này không phải trói lọi đánh nàng mặt sao. Nay trong cung đầu, liền tính là đánh cái á miêu a cẩu cũng là muốn xem chủ nhân. Nàng tuy rằng không như vậy coi trọng mặt mũi, lại cũng là cái muốn mặt người được không? Huống chi, nếu nàng đoán không sai, định tần chân chính nếu muốn thu thập người, không phải phỉ thúy, mà là nàng cái này cái gọi là tân sủng, chỉ là bất hạnh không có tìm được nàng sai lầm mới không thể không đem ánh mắt dừng ở nàng bên người cung nữ trên người. Nếu nàng không tiếc đại động can qua cũng muốn nhục nhã nàng, kia nàng như thế nào hảo không phụng bồi đâu. Tốt nhất việc này càng nháo càng lớn, có thể nháo đến Càn Thanh cung đi. Đến nỗi chính mình, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng coi như là trong cung chủ tử, Khang Hy nữ nhân, định tần lại như thế nào không đầu óc cũng không dám tùy ý làm người kéo ra ngoài trượng trách nàng. Điểm này, nàng ít nhất có 90% nắm chắc. Cho nên, nàng quyết định đánh cuộc một phen, dù sao nhất hư kết quả cũng chính là bạch bạch bị đánh một đốn. Nhìn quý gối chính mình trước mặt mật quý nhân, định tần trên mặt rất có một loại âm mưu thực hiện được đắc ý. Nếu muội muội đem này quản giáo không nghiêm tội danh cấp gánh xuống dưới, vậy tại đây thừa cản cung ngoại quỳ thượng hai cái canh giờ đi. Thân là chủ tử, bị phạt quỳ gối cung trên đường, làm lui tới nô tài nhìn, này hai cái canh giờ xuống dưới thể diện cũng coi như là mất hết. Huống chi, hiện tại Thái Dương vừa mới vừa dâng lên tới, trên mặt đất hàn khí chính trọng, nếu quỳ thượng hai cái canh giờ, trực tiếp đem thân mình quỳ hỏng rồi, chẳng phải càng tốt. Nghĩ đến đây, định tần đuôi lông mày không tự giác lộ ra vài phần đắc ý tới, nàng tựa hồ đã nhìn đến này mật quý nhân sinh không ra hài tử, ở trong cung đầu cơ khổ cả đời thê thảm kết cục.